Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 960. Mù. Lưu Thư Giật làm vì bộ đội tiên phong, nhanh nhất đến Bố Lâm Quốc, đến về sau, cùng bên này nơi đó bộ đội liên hệ về sau, bộ đội lập tức liền dương bắt đầu hướng đô thành phương hướng đi đến đi qua. Mà hắn sư trưởng sư đoàn cảnh vệ thì là nói, để Đại Hùng tới làm quan chỉ huy thay Lưu Thư Giật cảm thấy không đáng, dù sao ai làm quan chỉ huy, thế nhưng là quan hệ đến đằng sau có thể không thể tiến vào đến chuyện của quân bộ. Lưu Thư Giật nghe được, thì là khiển trách bộ hạ của mình đối với quan chỉ huy này, hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua, hắn không phải Lý Nam, Lý Nam đối với đánh trận là có thiên phú, mà thiên phú của hắn là bình thường. Hiện tại đã là thượng tướng của đế quốc quân đoàn, thì là hầu tước, hắn vô cùng thỏa mãn, cũng biết mình là không có năng lực đảm nhiệm một cái 2 triệu bộ đội quan chỉ huy. Thế nhưng là phía dưới thuộc hạ không biết thực ra chính là vị sư trưởng này có ý kiến, phía dưới những quân đoàn trưởng kia cùng sư trưởng là không có ý kiến đối với ai làm quan chỉ huy, chỉ cần là hồ hảo chỉ định, bọn hắn đều là ủng hộ, chỉ bất quá, vị sư trưởng này đi theo Lưu Thư Giật tương đối thân, nghĩ đến vì cấp trên của mình bất bình. Tư lệnh ta biết sai. Sư trưởng kia thấy được Lưu Thư Giật nổi giận, lập tức nhận lầm nói. Như vậy, ta về sau không muốn nghe đến, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là thượng tướng của đế quốc, thực ra ai đều có thể có cơ hội đảm nhiệm quan chỉ huy, đây là bệ hạ cùng đại tướng quân đến cân nhắc vấn đề, không phải chúng ta đến cân nhắc vấn đề. Ngươi nói ta làm quan chỉ huy, vậy ngươi cân nhắc qua Ngô Hôn Kỳ Lý Giai Hằng bọn hắn không, bọn hắn thì là tư lệnh, nhưng là thực ra chúng ta nhóm người này đều không có tư cách đảm nhiệm quan chỉ huy, chúng ta đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân đã là vượt cấp cất nhắc, hiện tại là cần chúng ta lắng đọng xuống, học tập tác chiến thời điểm, không sai đế quốc huấn luyện tác chiến. Chúng ta đi nghe giảng bài đều là được ít lời không nhỏ mới biết được. Năng lực của mình thật cần nâng lên địa phương nhiều lắm, đánh trận, nhưng là muốn đối bộ hạ của mình tính mạng phụ trách mà không phải tham luyến quyền thế, đế quốc không cần tham luyến quyền thế tướng quân, cần là tận trung vì nước tướng quân, biết sao? Vì cái gì ngươi thiếu tướng đảm nhiệm một năm, hay là thiếu tướng, ta cũng lên trên tiến cử ba lần đều không có thông qua, chính ngươi liền không suy tính một chút chính ngươi, vì cái gì? Đế quốc thật đúng là không có đảm nhiệm một năm thiếu tướng. Hiện tại tướng quân của đế quốc đề bạt thật nhanh chiến công đến, liền sẽ xếp vào đến khảo hạch bên trong, khảo hạch thông qua được, liền có cơ hội trở thành trung tướng, mà ngươi ba lần khảo hạch đều không có thông qua, mình liền không có hảo hảo nghĩ tới. Lưu Thư Giật nhìn xem vị thiếu tướng kia hỏi. Tư lệnh ta sai rồi, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Sư trưởng kia cúi đầu nói. Ngươi nha, ngươi cân nhắc người lợi ích nhiều lắm, không thích hợp đảm nhiệm quân đoàn trưởng trở lên chức vụ, ngươi chừng nào thì có thể từ bỏ người lợi ích cân nhắc các huynh đệ cân nhắc toàn bộ lợi ích của đế quốc, lúc nào ngươi mới có thể thông qua khảo hạch. Ngươi từ chuẩn tướng tấn thăng thiếu tướng, hay là ta dốc sức tiến cử hai lần quân bộ bên kia có thể là cân nhắc đến ý kiến của ta đồng ý ngươi tấn thăng thiếu tướng, nhưng là muốn từ nhỏ đem tấn thăng đến trung tướng. Ta cá nhân ý kiến, phía trên là căn bản liền sẽ không cân nhắc, ta chỉ có đề danh quyền, không có quyền quyết định. Thực ra ai cũng không có quyền quyết định tại của cá nhân ngươi trên tay, còn có đế quốc khảo hạch tướng quân, cũng không phải khảo hạch thời điểm mới điều tra ngươi, thực ra một mực tại điều tra hành vi của ngươi, ngươi tất cả hành vi đều sẽ bị xếp vào đến khảo hạch ở trong. Mình a phải suy nghĩ thật kỹ, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Nếu như bây giờ đều không có tấn thăng lên, như vậy ngươi cả một đời cũng có thể là thiếu tướng, thậm chí nói, một khi ngươi phạm sai lầm gì cũng có thể bị cách chức mất, làm một tướng quân, ngươi thật không đủ tư cách. Lưu Thư Giật có hơi thất vọng nhìn xem bộ hạ này. Để tư lệnh thất vọng, ta sẽ thống cải tiền phi. Vị thiếu tướng kia lập tức nói, hy vọng là như vậy đi. Mà lại đế quốc về sau có mới quy định kia là một cái tướng quân tại một chi trong bộ đội đợi thời gian không thể vượt qua 3 năm, ngươi vị sư trưởng này còn có thể làm 2 năm, 2 năm về sau, liền sẽ điều động đến những địa phương khác đi. Ngươi một chút sai lầm nhỏ lầm, ta là có thể thông cảm, có thể bao dung, nhưng là mới quân đoàn trưởng, mới tư lệnh tập đoàn quân, có thể hay không bao dung, chính là một vấn đề, cho nên, làm một tướng quân, ngươi muốn mình đi đến chính mới được. Lưu Thư Giật nhìn xem hắn tiếp tục nói. Thực ra vị thiếu tướng này sư trưởng muốn so Lưu Thư Giật lớn hơn nhiều, Lưu Thư Giật chính là 20 ra mặt, mà vị thiếu tướng này sư trưởng đều nhanh 40, hiện tại lại là Lưu Thư Giật dạy vị sư trưởng này làm người như thế nào. Báo cáo, bố Lâm Quốc đại tướng quân yêu cầu cùng chúng ta trò chuyện. Lúc này, phía trước một cái tham mưu cầm điện thoại tới, nói với Lưu Thư Giật. Tốt! Lưu Thư Giật nghe được. Lập tức nhận lấy điện thoại, mở miệng nói ra. Lữ tướng quân ngươi tốt, ta là Đại Hán Đế quốc Lưu Thư Giật thượng tướng, xin hỏi có sẵn dò gì? Lưu Thư Giật ngươi tốt, ta là bố Lâm Đế quốc Đại tướng quân Lữ Chấn Lượng, hiện tại bộ đội của các ngươi triển khai sao? Đại tướng quân Lữ Chấn Lượng mở miệng hô. Bộ đội của ta đã triển khai, hiện tại ngay tại hướng đô thành bên này đi đến tới, dự tính 4 giờ về sau. Ta một cái tiên phong sư đoàn bọc thép sẽ đến đô thành bên ngoài. Lưu Thư Giật nghe được, mở miệng nói ra. Tốt, bất quá, các ngươi có thể hay không nhanh lên, đế quốc chúng ta tại đô thành bộ đội, có chút nhanh không chống nổi, hiện tại liên quân bên kia có thể là biết ngươi đã tới cửa, gia tăng công kích cường độ, hiện tại ngay tại tấn công mạnh chúng ta cấm vệ quân bộ đội. Lữ Chấn Lượng trong điện thoại nói. Hành trình xa như vậy, bộ đội của chúng ta dập máy về sau, liền không có ngừng qua, hiện tại bộ đội của chúng ta ăn cơm đều là trên xe giải quyết, đại tướng quân hy vọng ngươi có thể lý giải một chút, hiện tại chúng ta đã đang dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Chỉ cần quý quốc cấm vệ quân có thể tiếp tục đứng vững 5 giờ trở lên, bộ đội của chúng ta là có thể tới chi viện. Lưu Thư Giật trong điện thoại nói. Hiện tại bọn hắn đã là tại dùng tốc độ nhanh nhất hướng đô thành bên kia tiếp viện đi qua, nếu như bọn hắn còn muốn tăng thêm tốc độ kia Lưu Thư Giật bên này liền không làm được, đã là tốc độ nhanh nhất. Phải, ta có thể lý giải, nhưng là thỉnh cầu ngươi nhanh lên. Lữ Chấn Lượng trong điện thoại nói tiếp. Tốt, ta sẽ nhanh lên. Lưu Thư Giật nghe được, khẽ gật đầu nói, sau khi cúp điện thoại. Lưu Thư Giật đi tới cỗ xe phía trước là một cái tương đối lớn không gian, trên màn hình thì là biểu hiện ra bố Lâm quốc đô thành địa đồ. Mẹ nó, bọn hắn hiện tại thủ không được, như vậy liên quân bên kia liền có khả năng tại đô thành bên ngoài bố trí bộ đội ngăn lại chúng ta. Lưu Thư Giật nhìn lấy địa đồ nói. Tư lệnh trước mắt chúng ta biết đến tin tức quá ít, đối với chúng ta như vậy tác chiến là phi thường bất lợi, chúng ta hỏi thăm qua bố Lâm quốc quân bộ, hy vọng bọn họ có thể cho chúng ta cùng hưởng một chút đô thành phủ cận tình báo. Nhưng là bọn hắn nói không có, bọn hắn hiện tại cũng không biết đô thành bên kia phủ cận rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, toàn bộ một cách đánh đại. Một cách tham mưu cao cấp, đối Lưu Thư Giật báo cáo. Cái gì? Hay không? Đô thành bên ngoài có bao nhiêu bộ đội, có bộ đội gì, bọn hắn không biết. Lưu Thư Giật nghe được, giật mình nhìn xem tham mưu kia hỏi. Đúng vậy, không hề có một chút tin tức nào, hiện tại chúng ta ra lệnh đặc chủng đoàn bên kia nhanh chóng đột kích đi ra, chính là hy vọng bọn họ có thể sớm sờ đến tin tức. Nhưng là bọn hắn tối đa so với chúng ta đại bộ đội sớm một giờ đến những này khu vực, như vậy, một khi gặp cường địch. Chúng ta thời gian phản ứng liền quá ngắn. Tham mưu cao cấp kia đối Lưu Thư Giật lo lắng nói. Mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Lưu Thư Giật nghe được, tại trong xe chỉ huy chống nạnh, mắng lên tin tức gì đều không, quân địch có bao nhiêu, ở nơi nào bố trí, hết thảy đều không biết, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tư lệnh, làm sao bây giờ? Tham mưu cao cấp kia đứng ở nơi đó, nhìn xem Lưu Thư Giật nói. Lưu Thư Giật không nói gì, mà là tại nơi đó nghĩ đến. Muốn hay không cho bệ hạ hoặc là đại tướng quân gọi điện thoại, hồi báo một chút tình huống bên này. Tham mưu cao cấp kia thấy được Lưu Thư Giật bên này không có lấy ra quyết sách, lập tức hỏi. Mà Lưu Thư Giật nghe được, nhìn một chút đồng hồ, phát hiện hiện tại đã là Đại Hán Đế quốc kinh thành thời gian nửa đêm hơn 2 giờ. Đều mấy giờ rồi còn gọi điện thoại cho bệ hạ cùng đại tướng quân. Có ai không tiếp quan chỉ huy Lý Tiểu Bảo tướng quân điện thoại? Lưu Thư giật mở miệng nói ra. Vâng. Tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu bấm Đại Hùng bộ chỉ huy điện thoại. Chỉ chốc lát điện thoại liền kết nối, mà lúc này Đại Hùng bây giờ còn đang trên máy bay. Nghe được tham mưu nói quan chỉ huy tiền tuyến Lưu Thư giật gọi điện thoại tới, lập tức liền nhận lấy. Ta là Đại Hùng, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Đại Hùng mở miệng nói ra, hắn đều không nói mình đại danh, dù sao đại danh hắn cũng không thích kêu cái gì Lý Tiểu Bảo, thật không có có bá khí, còn không có Đại Hùng có bá khí. Tổng chỉ huy, hiện tại chúng ta bên này đứng trước một cái tình huống, chính là chúng ta đối với muốn tiếp viện đô thành bên kia, không hề có một chút tin tức nào, chúng ta hỏi thăm bố Lâm Quốc bên kia, bọn hắn cũng không có tin tức. Cho nên, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục hướng đô thành bên kia giết đi qua, vẫn là chờ đặc chủng đoàn chúng ta bộ đội điều tra đến tình báo tới, mới quyết định. Lưu Thư giật trong điện thoại, đối Đại Hùng báo cáo nói. Không hề có một chút tin tức nào. Đại Hùng tra hỏi ngữ khí vô cùng bình ổn, điểm ấy hắn học được Trương Đức Bưu tác chiến chưa bao giờ sốt ruột. Đúng vậy, không hề có một chút tin tức nào. Mà lại hiện tại bộ đội liên quân tại tấn công mạnh bố Lâm Quốc cấm vệ quân bộ đội, bọn hắn đại tướng quân mới vừa cùng ta trò chuyện, hy vọng bộ đội của chúng ta có thể nhanh lên một chút đi, bộ đội của bọn hắn không thể chống nổi. Lưu Thư giật trong điện thoại tiếp tục báo cáo. Ừ, bộ đội triển khai sao? Có phải hay không thành vì trận hình công kích? Mặt khác, không quân của chúng ta bộ đội cùng mặt đất đạn đạo bộ đội có hay không chuẩn bị sẵn sàng? Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu tiếp tục hỏi. Đã triển khai đội hình công kích, chúng ta đạn đạo bộ đội đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá, không quân máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom muốn tối nay mới có thể đến, bọn hắn bay đến bên này, phải được thường hạ xuống nghỉ ngơi. Lưu Thư giật đối Đại Hùng hồi báo, không biết Đại Hùng tiếp xuống sẽ làm sao bố trí. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961. Giải trừ đô thành nguy cơ. Lưu Thư giật đem tình huống hiện tại cùng Đại Hùng làm một cái báo cáo. Đại Hùng nghe được, mở miệng nói ra. Bộ đội theo kế hoạch tiến lên, các ngươi nhớ kỹ, nếu như liên quân bao vây bọn hắn đô thành, các ngươi liền ở bên ngoài tấn công mạnh, nhớ kỹ là tấn công mạnh. Nếu như không có vây quanh, các ngươi liền tiến vào đến thành khu, đoán chừng cần đánh chiến đấu trên đường phố, bộ đội của chúng ta, an hiểu chiến đấu trên đường phố, không lo lắng bọn hắn, hiện tại cần muốn bộ đội của các ngươi trước chiếm đóng địa phương lại nói, các ngươi cần muốn trở thành một viên cái đinh, đinh ở phía trước, chờ bộ đội ở phía sau chúng ta đến đây, liền có thể triển khai công kích, đến tiếp sau bộ đội, ngày mai sẽ lần lượt đến. Đại Hùng suy nghĩ một chút nói. Nhưng là bây giờ chúng ta căn bản cũng không biết tình huống bên kia. Lưu Thư giật nghe được, có chút chần chờ nói. Tại không biết quân địch tình huống dưới, chúng ta liền không cần lo, bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta đánh chúng ta, chấp hành chính chúng ta kế hoạch tác chiến là được. Liên quân tiến công đô thành bộ đội, ta đoán chừng sẽ không vượt qua 2 triệu. Mà bố Lâm Quốc cấm vệ quân có 800.000 quân địch đã tấn công mạnh mà lại nhanh như vậy liền đánh cấm vệ quân cầu viện. Như vậy thì nói rõ quân địch đầu nhập bộ đội ít nhất là 1,2 triệu, ở ngoại vi đoán chừng còn có 7-80 vạn bộ đội. Lúc này, chúng ta một cái tập đoàn quân là không cần e ngại bọn họ, mặc dù bọn hắn chiếm cứ địa hình có lợi tới trước bên kia. Nhưng là ngươi muốn đầy đủ lợi dụng xe tăng của chúng ta tụ quần ưu thế, lợi dụng chúng ta bộ đội thiết giáp nhanh chóng đột kích ưu thế cho ta nhanh lên đột phá phòng tuyến của bọn hắn tiến vào thành khu ở trong. Đại Hùng tiếp tục đối với Lưu Thư giật bàn giao. Ừ, ta đã biết. Lưu Thư giật nghe được, gật đầu nói. Không cần lo lắng cái gì, chúng ta một cái tập đoàn quân bộ đội, như là đã triển khai, mặc kệ đối mặt bao nhiêu bộ đội, ngăn chặn tầm vài ngày là không có vấn đề, ta đoán chừng. Hiện tại liên quân bên kia nếu như muốn cùng chúng ta quyết chiến, không có cái 400-500 vạn bộ đội đơn độc đối trả cho chúng ta là không được, hiện tại liên quân tại bộ đội Bố Lâm Quốc, không có khả năng đơn độc điều ra 4-500 vạn bộ đội đi ra, cho nên lúc này bộ đội của ngươi phải nhanh chóng giết địch, nhanh chóng tiêu diệt quân địch, không được cho quân địch cơ hội thở dốc, có cơ hội liền đột kích, nhanh chóng hướng về kích phòng tuyến. Đại Hùng tiếp tục trong điện thoại nói. Minh bạch. Lưu Thư giật mở miệng nói ra. Tốt, ta đoán chừng ta ngày mai là có thể đến bên kia, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ngồi một chút, thương lượng một chút, chúng ta làm như thế nào đến nhanh chóng ăn hết tại Bố Lâm Quốc liên quân, chúng ta thế nhưng là còn có những cái nhiệm vụ khác, không thể từ trước đến nay bọn hắn kéo lấy đánh, chúng ta cũng không làm. Hiện tại bộ đội của chúng ta tiếp tế đều là muốn từ trong nước bên này tiếp tế tới. Đại Hùng nói với Lưu Thư Dật. Vậy ta liền lặng chờ tổng chỉ huy đến. Lưu Thư Dật vừa cười vừa nói. Tốt, cứ như vậy yên tâm đánh. Đại Hùng khẽ gật đầu cúp điện thoại. Mà Lưu Thư Dật sau khi cúp điện thoại, lập tức mạng khiến bộ đội của mình lần nữa điều động hai cái xe tăng sư đoàn bọc thép bộ đội. Hình thành đột xuất bộ, hướng đô thành bên kia giết đi qua. Mà tại liên quân bên kia, liên quân bộ chỉ huy tiền tuyến, cũng biết bộ đội Đại Hán Đế Quốc giết tới, hiện tại bọn hắn liền là muốn tại Đại Hán Đế Quốc hoàn toàn đến đô thành bên này trước đó chiếm lĩnh đô thành. Cho nên bọn hắn đầu nhập bộ đội đã vượt qua 1,5 triệu, hiện tại đang cùng bộ đội Bố Lâm Quốc ở trong thành thì đánh lấy chiến đấu trên đường phố. Song phương thương vong đều là to lớn. Nhưng là đối với liên quân tới nói, bọn hắn không quan tâm, bọn hắn muốn là có thể toàn diện chiếm lĩnh đô thành, bởi vì Bố Lâm Quốc đô thành bên này có rất nhiều thế gia ở lại, gia tộc bọn họ có lượng lớn tài phú, nếu như có thể đem những cái kia tài phú đem tới tay, như vậy đối với bọn hắn liên quân tiếp xuống ở chỗ này phát triển là có trợ giúp cực lớn. Không sai biệt lắm 3 giờ về sau, Lưu Thư Dật phía trước nhất một cái xe tăng sư đoàn bọc thép đi tới đô thành bên ngoài. Lúc này, liên quân bên kia cũng xuất động bộ đội xe tăng đến ngăn cản. Lưu Thư Dật biết tình huống về sau chính là mệnh lệnh bộ đội đột kích, xử lý xe tăng quân địch, mặc kệ bọn hắn xuất động bao nhiêu bộ đội, đều xử lý. Chiến đấu còn đang tiến hành thời điểm, Lưu Thư Dật bên này hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng cũng chạy tới, ba cái bộ đội sư đoàn xe tăng, một chút đã đột phá quân địch phòng tuyến, sau đó sẽ mở liên quân đối đô thành vây quanh. Tiếp lấy phía sau bộ binh đến về sau, bắt đầu tiến vào đô thành bên trong, cùng Bố Lâm Quốc cấm vệ quân bộ đội, cùng một chỗ phòng ngự đô thành, ngay từ đầu là phòng ngự, chờ bộ đội Lưu Thư Dật tiến vào bộ đội của một quân đoàn đến đô thành bên kia về sau, liền bắt đầu phản kích. Bởi vì Đại Hán Đế Quốc bộ binh đều là có xe bọc thép, cho nên bộ binh lợi dụng xe bọc thép tại cấm vệ quân làm dẫn đường dưới, nhanh chóng thu phục những cái kia trước đó bị liên quân khống chế đường đi. Đến hừng đông thời điểm, bộ đội Lưu Thư Dật đã thu phục toàn bộ đô thành không sai biệt lắm 2/3 khu vực, đêm qua đánh chết bao nhiêu người cũng không biết, mà lúc này Vương Vân Long cái kia tập đoàn quân bộ đội đã bắt đầu tại Bố Lâm Quốc hạ xuống. Hiện tại từng cái sư đoàn bộ đội tập kết hoàn tất về sau cũng bắt đầu triển khai, hướng đô thành bên kia giết đi qua. Báo cáo bệ hạ, vừa rồi nhận được cấm vệ quân tư lệnh bố gửi tới xuyên bá tước điện thoại, hiện tại Đại Hán Đế Quốc đã ổn định đô thành thế cục, hiện tại chính là phía tây một chút khu vực còn tại liên quân khống chế phía dưới. Bất quá, bộ đội Đại Hán Đế Quốc đêm qua chiến đấu một buổi tối, hiện tại phần lớn bộ đội đều nghỉ ngơi. Dự tính buổi tối hôm nay trước khi trời tối, bộ đội của chúng ta có thể hoàn toàn thu phục đô thành, giải trừ đô thành bên kia nguy cơ. Lúc này, Bố Lâm Quốc Đại tướng quân Lữ Chấn Lượng đối Bố Y Vệ báo cáo. Vậy là tốt rồi, cuối cùng là giữ vững. Bố Y Vệ nghe được tin tức này về sau, thì là thở dài một hơi. Nếu như đô thành luôn hãm đối với Bố Lâm Quốc tới nói, thế nhưng là một cái đả kinh cực lớn cùng tổn thất. Đô thành bên kia có lượng lớn tài phú, bởi vì liên quân đến quá nhanh, Bố Lâm Quốc tại đô thành rất nhiều tài phú, đều không thể thành công chuyển di đi ra. Hiện lúc nghe bộ đội Đại Hán Đế Quốc thu phục những khu vực kia, cũng chính là giảm bớt Bố Lâm Quốc tổn thất. Bề hạ, bộ đội Đại Hán Đế Quốc xác thực lợi hại, nếu như bọn hắn thật giúp chúng ta thu phục quốc thổ, ta muốn vẫn có chút hy vọng. Một cái tên là Đinh Kim Thành tiên phong tướng quân, nói với bố y vệ. Chấm vốn chính là chỉ nhìn bọn họ tới giúp chúng ta thu phục quốc thổ, bộ đội của đế quốc chúng ta không được, không phải trang bị không được, cũng không phải các chiến sĩ đánh trận không được, mà là quan chỉ huy của chúng ta không được. Thực ra bộ đội Trung Linh Quốc cũng kém không nhiều, hiện tại bộ đội của bọn hắn cũng tại cùng liên quân tác chiến, bọn hắn chiến quả không so bộ đội của đế quốc chúng ta mạnh bao nhiêu, ngược lại bộ đội Đại Hán đế quốc, bọn hắn vừa đến là có thể mở ra cuộc diện, đúng là để chúng ta cảm thấy vui mừng. Bố y vệ nghe được, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Bệ hạ, thực ra chúng ta nên cùng Đại Hán đế quốc đi gần một chút, mà không thể cùng Trung Linh quốc đi thêm gần, dù sao Trung Linh quốc ngay tại đế quốc chúng ta bên cạnh, một cái khổng lồ Trung Linh quốc đối tại đế quốc chúng ta phát triển thì là bất lợi. Mà lại hiện tại Đại Hán đế quốc đã xuất động bộ đội giúp ở chúng ta, tăng thêm tương lai, chúng ta khả năng còn cần Đại Hán đế quốc hỗ trợ, ta cảm giác chúng ta không thể cái gì đều nghe Trung Linh quốc. Căn cứ tình huống ta biết, Tây Diệp quốc hoàng đế đối với Trung Linh quốc liền không ra, lần trước Tây Diệp quốc phản loạn sự kiện, nghe nói Trung Linh quốc bên kia từ Tây Diệp quốc cướp đoạt lượng lớn tài phú. Đại tướng quân Lữ Chấn Lượng nói với bố y vệ. Ngươi nói chấm đều biết, chấm cũng biết cần cùng Đại Hán đế quốc đi thêm gần, nhưng là lúc kia, bộ đội Đại Hán đế quốc không có xếp ra đến, chúng ta đằng sau chính là Trung Linh quốc. Nếu như không nghe Trung Linh quốc, hậu quả các ngươi cảm tưởng sao? Hiện tại bộ đội Đại Hán đế quốc đã tới, nhưng là Trung Linh quốc thì là chúng ta không đắc tội nổi. Dù sao, bộ đội Đại Hán đế quốc tại chúng ta bên này có thể là làm dừng lại trong giây lát. Mà bộ đội Trung Linh quốc kia là một mực tại chúng ta biên cảnh địa khu, cho nên các ngươi không nên đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó đối những tướng quân kia nói. Ừ, thế nhưng là từ lâu dài đến cân nhắc, chúng ta vẫn là không thể cùng Trung Linh quốc đi quá gần. Đáng tiếc, Đại Hán đế quốc cách chúng ta bên này quá xa, nếu như gần một chút, ta nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn mượn Đại Hán đế quốc đến cho Hồ Hảo tạo áp lực. Đại tướng quân Lữ Chấn Lượng khẽ gật đầu, nói với bố y vệ. Ừ, chấm muốn nghỉ ngơi một chút. Đoán chừng hôm nay tiền tuyến sẽ có càng nhiều tin tức tốt. Mặt khác, Lữ Chấn Lượng, ngươi muốn cùng Đại Hán đế quốc tổng chỉ huy Lý Tiểu Bảo tướng quân liên lạc một chút, liền hỏi hỏi bộ đội của bọn hắn có thể hay không nhanh chóng đi phía Tây đột kích qua. Hiện tại chúng ta còn có lượng lớn bộ đội ở bên kia bị bao vây, chúng ta cần phải nhanh lên một chút đem bọn hắn cứu ra, bằng không đế quốc tiếp xuống bộ đội khả năng cũng không đủ. Bố y vệ đối Lữ Chấn Lượng giao phó nói. Đúng vậy, ta sẽ nói với Lý tướng quân chuyện này, bất quá, bọn hắn sẽ không như vậy làm, chúng ta cũng không biết. Lữ Chấn Lượng nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem hắn nói. Ừ, nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không cùng hắn kỹ càng nói chuyện, cho dù là trả giá một chút đều được. Dù sao, những cái kia bộ đội bị bao vây đều là huấn luyện tốt bộ đội kéo ra ngoài là có thể tác chiến. Nếu như lại lần nữa huấn luyện, chúng ta còn cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài không nói, về phần thời gian cũng muốn chậm trễ rất nhiều. Bố y vệ suy nghĩ một chút, đối Lữ Chấn Lượng giao phó nói. Ừ, Lý tướng quân đoán chừng buổi chiều là có thể đến chúng ta bên này, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi tìm hắn đàm chuyện này. Lữ Chấn Lượng nghe được, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Bố y vệ khẽ gật đầu, hắn đã mấy ngày không có làm sao ngủ ngon giấc, dù sao hiện tại quốc gia đều nhanh muốn mất nước. Nếu như không phải bộ đội Hồ Hảo nhanh chóng tiếp viện tới, hiện tại chiến trường bên kia khả năng cũng sẽ không có tin tức tốt truyền đến bộ đội Đại Hán đế quốc tới. Bố y vệ cũng buông lòng rất nhiều. Hắn phi thường tin tưởng Đại Hán đế quốc bộ đội tác chiến thực lực, nhất là cùng liên quân tác chiến năng lực. Lúc này hắn bối rối cũng lên tới, cho nên muốn đi nghỉ ngơi một chút. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Nhược điểm của Đại Hùng. theo bộ đội Đại Hán Đế Quốc lần lượt đến, từng cái bộ đội dựa theo kế hoạch bắt đầu triển khai thành mặt quạt hướng đô thành tiến đánh tới. Hơn 4 giờ chiều, đô thành bên kia liên quân bị đánh lùi, còn lại liên quân tàn quân đoàn bộ đội thì là hướng phía sau rút lui. Mà bộ đội Đại Hán Đế Quốc thì là hướng mặt trước truy kích đại khái 50 cây số, chiếm lĩnh mấy huyện thành về sau, bắt đầu tiến vào trạng thái phòng ngự. Buổi chiều 6 giờ nhiều, Đại Hùng ngồi máy bay bắt đầu hạ xuống, Bố Lâm Quốc bên kia điều động một cái tiên phong tướng quân qua tới đón tiếp, sau đó cùng một chỗ ngồi xe tiến về đô thành bên kia. Lúc này, Bố Lâm Quốc quốc vương cũng bắt đầu ngồi xe trước khi đến đô thành trên đường. Bồi tiếp Đại Hùng chính là Bố Lâm Quốc tiên phong tướng quân Vu Lăng. Lý tướng quân, các ngươi quân đội của đế quốc đúng là lợi hại, hiện tại đế quốc chúng ta đô thành nguy cơ xem như giải quyết triệt để, ta nghĩ quý quốc bộ đội khẳng định có thể tiếp tục đi phía tây bên kia tiếp tục giết đi qua. Vu Lăng nhìn xem Đại Hùng cười nói. Ừ, bất quá vẫn là cần quý quốc quân đội chủ công mới được, chúng ta quân đội của đế quốc vừa rồi đến bên này, đối với tình huống bên này là chưa quen thuộc, đối với bên này địa hình cũng chưa quen thuộc. Ta nghĩ quý quốc quân đội chủ công, bộ đội của chúng ta hiệp đồng tác chiến, đây là không có vấn đề. Đại Hùng lời xã giao thì là sẽ nói, dù sao đi theo Trương Đức Bưu bên người nhiều năm như vậy, cảnh tượng như vậy hắn gặp nhiều. Cái này, chúng ta quân đội của đế quốc hiện tại đại bộ phận đều bị liên quân cắt đứt ra, cần muốn các ngươi quân đội của đế quốc giải cứu mới được. Vu Lăng mỉm cười đối Đại Hùng nói. Đế quốc các ngươi tại phía đông bên này cũng không ít quân đội, đoán chừng có mấy triệu đi. Ta nghĩ các ngươi quân đội của đế quốc tại mất đi quốc thổ tình huống dưới, càng thêm sẽ anh dũng tác chiến thu phục đế quốc các ngươi đất đai bị mất. Đại Hùng nghe được, thì là hơi cười nói. Đúng thế, bất quá. Vẫn là phải dựa vào Lý tướng quân hỗ trợ mới là. Lúc này, Vu Lăng nhìn xem Đại Hùng nói. Ừ, Lý tướng quân, ta là một người lính, ngươi có lời gì, không ngại nói thẳng. Đại Hùng đoán được hắn khả năng là có chuyện muốn nói với chính mình cũng không muốn cùng hắn tiếp tục quần nhau xuống dưới, hy vọng hắn nói thẳng. Bệ hạ, chúng ta hy vọng quý quốc bộ đội có thể nhanh chóng tiến lên trợ giúp chúng ta đế quốc thu phục đất đai bị mất, đồng thời giải cứu chúng ta những cái kia bộ đội bị bao vây, không biết Lý tướng quân bên này có gì khó hay không. Vu Lăng nghe được, lập tức đối Đại Hùng nói. Đại Hùng nghe được, thì là nhìn xem Vu Lăng. Thế nào, khó khăn? Vu Lăng nhìn thấy Đại Hùng không nói lời nào, mà là nhìn xem mình, lập tức hỏi. Ừ, theo lý thuyết, bộ đội của chúng ta là tới hiệp đồng tác chiến, không phải làm vì bộ đội chủ lực, mà lại làm vì bộ đội chủ lực. Đế quốc chúng ta liền cần càng nhiều đạn dược, những này đạn dược đều là từ chúng ta trong nước vận chuyển tới, đường xá xa xôi, ta nghĩ tiêu hao như thế, đế quốc chúng ta là tiêu hao không nổi. Mà lại là chủ công bộ đội, ta nghĩ thương vong của chúng ta khẳng định phi thường lớn, ta làm vì đế quốc chúng ta quân viễn chinh tổng chỉ huy. Ta cần vì tướng sĩ của chúng ta tính mạng phụ trách. Cho nên, ngươi nói hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng công kích, tâm tình của ngươi cùng bệ hạ các ngươi tâm tình ta là có thể lý giải. Nhưng là chuyện như vậy, ta là không thể đáp ứng, các ngươi cần cùng bệ hạ chúng ta câu thông. Nếu như ta bên này nhận được chúng ta mệnh lệnh của bệ hạ, ta khẳng định sẽ chấp hành. Còn có, ngươi vừa rồi nói. Hy vọng chúng ta có thể giải cứu bộ đội của các ngươi, đối với chuyện này, chúng ta là không phụ trách, dựa theo hiệp nghị quy định, bộ đội của chúng ta trước cam đoan đến bên này, tình hình chiến đấu không biết chuyển biến xấu. Đồng thời, nếu như có thể giúp các ngươi thu phục đất đai bị mất kia là tốt nhất, đương nhiên, làm tới hiệp giúp đỡ bọn ngươi tác chiến, bộ đội của chúng ta nên gánh chịu nghĩa vụ, chúng ta khẳng định sẽ gánh chịu, đến cho các ngươi phó thác, rất xin lỗi. Ta bên này không thể đáp ứng ngươi cái gì. Đại Hùng nhìn xem Vu Lăng nói. Phải, ta nghe nói quý quốc tướng quân đều theo chiếu quy định làm việc. Bất quá, Lý tướng quân, ta nghĩ, ngươi chỉ huy hơn 2 triệu bộ đội, khẳng định là có thể chỉ huy bộ đội hoàn thành một chút chiến thuật phương diện bộ đội tác chiến. Chỉ muốn bộ đội của các ngươi đột kích tới phía trước mặt một chút, chúng ta bên này liền có khả năng có không ít bộ đội có thể giải cứu ra. Vu Lăng nhìn xem Đại Hùng nói. Làm tiền tuyến quan chỉ huy, Đại Hùng có thể sẽ không thay đổi đế quốc kế hoạch tác chiến, nhưng là đánh trước địa phương nào, trước ở nơi nào sớm bố trí kia là có quyền lực. Dù sao, Đại Hùng trên tay thế nhưng là cầm hơn 2 triệu bộ đội, nhỏ bố trí theo Vu Lăng, khẳng định là không có vấn đề. Ừ. Đại Hùng nghe được, không hiểu nhìn xem hắn. Lý tướng quân, đây là bệ hạ chúng ta một chút ý tứ, xin vui vẻ nhận. Nói Vu Lăng liền lấy ra một tấm Đại Hán Đế Quốc Hoàng Ngân Hàng chi phiếu cho Đại Hùng. Đại Hùng nhận lấy, cẩn thận xem xét, phía trên kim ngạch là 200 triệu. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Đại Hùng thấy được, cười lắc đầu. Lý tướng quân, ý của ngươi là, nếu như số lượng hơi ít, chúng ta còn có thể thương lượng, chúng ta hy vọng ngươi có thể chỉ huy các ngươi quân đội của đế quốc, đem dân chúng của chúng ta giải cứu ra. Vu Lăng nhìn thấy Đại Hùng như thế cười trong lòng là không có lực lượng, lập tức liền nói. Hoàng Ngân Hàng, ta không biết ngươi biết ta là hoàng gia thân phận tin tức sao? Đại Hùng cầm chi phiếu, nói với Vu Lăng. Cái này chúng ta đương nhiên biết, nhưng là ngươi dù sao không phải họ Hồ phải không? Ta muốn hoàng gia chia hoa hồng, ngươi khẳng định không có bao nhiêu, mà lại ngươi cũng không có tước vị mang theo. Vu Lăng nghe được, Đại Hùng nói. Ừ, biết đến không ít, không sai, ta xác thực không có tước vị mang theo, nhưng là ta vừa rồi đến Đại Hán Đế Quốc thời điểm, chỉ dâu ta, liền cho ta 10 ức, còn có một tấm kim long thẻ có thể tiêu hao 10 tỷ, hoàng gia gánh chịu, 200 triệu. Ha ha ha. Đại Hùng nói đem chi phiếu đưa cho Vu Lăng. Cái gì? Vu Lăng nghe được, có chút giật mình nhìn xem Đại Hùng. Tẩu tử ngươi có nhiều như vậy tiền? Vu Lăng nghĩ đến cái này, nhìn xem Đại Hùng hỏi. Chị dâu ta là Đại Hán Đế Quốc Hoàng hậu nương nương. Ngươi nói, nàng có nhiều tiền như vậy sao? Đại Hùng mỉm cười nhìn hắn hỏi. Cái này, ngươi. Vậy đại ca ngươi được không, không phải Đại Hán Đế Quốc Hồ Hảo bệ hạ? Vu Lăng nghe được, nhìn xem Đại Hùng đã không biết nói cái gì. Sai, đại ca ta là đế quốc đại tướng quân, hảo ca ta là trong miệng ngươi Đại Hán Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ. Đại Hùng nhắc nhở hắn nói. Cái này, được không, Lý tướng quân, như thế càng tốt hơn, ta nghĩ chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ đế quốc chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ, ngươi nếu là nghĩa đệ của bệ hạ, như vậy đề nghị của ngươi, ta muốn bệ hạ các ngươi, khẳng định sẽ nghe theo. Vu Lăng nghĩ đến điểm ấy, lập tức liền muốn lợi dụng Đại Hùng thân phận, hy vọng Đại Hùng có thể trợ giúp đế quốc bọn hắn đi thuyết phục Hồ Hảo. Vu tướng quân, chuyện này tha thứ ta không thể hỗ trợ, ta có thể đến tiền tuyến tới đảm nhiệm tổng chỉ huy kia là hảo ca ta cùng đại ca ta tín nhiệm. Cho nên, ngươi hay là không được trên người ta nghĩ biện pháp, chính các ngươi nghĩ một chút biện pháp đi. Đại Hùng cười nói với Vu Lăng. Cái này, Lý tướng quân chúng ta tiền tuyến những cái kia bộ đội bị bao vây, đối tại đế quốc chúng ta tới nói, là vô cùng trọng yếu. Mời Lý tướng quân vô luận như thế nào hỗ trợ đế quốc chúng ta khẳng định sẽ vô cùng cảm kích. Vu Lăng mở miệng nói ra. Có thể giúp đỡ. Ta nhất định sẽ giúp bận biểu, nhưng là không thể tổn hại chúng ta lợi ích của đế quốc. Cho nên chuyện này ngươi hay là đừng nói nữa. Đại Hùng đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp. Đối với dạng này chủ đề, hắn cũng không có hứng thú. Rất nhanh, Vu Lăng tìm một cách lấy cớ, đổi một chiếc xe. Hắn muốn cùng đại tướng quân bọn hắn còn có hoàng đế hồi báo một chút cùng Đại Hùng tiếp xúc sự tình. Mà lúc này, Đại Hùng cũng nhận được điện thoại của Hồ Hảo. Đại Hùng, đến bên kia sao? Hồ Hảo tại Đại Hùng nhận điện thoại về sau, lập tức hỏi. Vừa rồi xuống phi cơ, hiện tại ngay tại hướng Bố Lâm quốc đô thành bên kia chạy tới. Đại Hùng nghe được, lập tức cho Hồ Hảo nói. Ừ, Đại Hùng a, Bố Lâm quốc bên kia khẳng định có rất nhiều chuyện muốn dựa vào ngươi, ngươi đây, phải nghĩ biện pháp vớt chỗ tốt. Nghe được không, đàm cái gì cũng có thể đàm. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng giúp bọn hắn thu phục quốc thổ. Ngươi hiện đang trưởng quản đế quốc hơn 2 triệu bộ đội, cái này sức chiến đấu của bộ đội toàn thế giới đều biết, cho nên bọn hắn yêu cầu chỗ của ngươi nhiều lắm, lần này ngươi đến bên kia đi, thì là một loại rèn luyện. Ngươi nha, đi theo bên cạnh đại ca thời gian quá dài, không có làm sao đi đơn độc đối mặt qua chuyện như vậy, vừa vặn lợi dụng cơ hội này, đem cái này nhược điểm cho bổ đủ. Hồ Hảo trong điện thoại đối Đại Hùng nói. A, Hảo ca, ngươi không nói sớm, vừa rồi có người đưa tới cho ta 200 triệu đâu, ta không có dám muốn. Đại Hùng nghe được, đối Hồ Hảo phàn nàn nói. Cái gì? 200 triệu? Tình huống như thế nào, nói cho ta một chút. Hồ Hảo nghe được, liền cảm thấy hứng thú hỏi. Đại Hùng cũng đem vừa rồi nói với Vu Lăng những chuyện kia, nói với Hồ Hảo một lần. Mẹ nó, 200 triệu liền muốn mua được đế quốc chưa tới một cái vương gia, có hay không ánh mắt a? Ngươi không biết mắng hắn a? Làm sao cũng muốn đến 2 tỷ a? Ngốc hay không ngốc a? Bọn hắn có thể hay không điều tra? Hồ Hảo nghe được Đại Hùng nói lời về sau, liền trong điện thoại mắng lên. A. Đại Hùng nghe được Hồ Hảo mắng chửi người nội dung, có chút kinh điệu cái cằm. Hảo ca, cái này thế nhưng là thu người tiền tài, không tốt. Đại Hùng trong điện thoại nhắc nhở Hồ Hảo nói. Nói nhảm, có cái gì không tốt, mẹ nó cho 200 triệu, ngươi khi đó không có đem chi phiếu ném tới trên mặt hắn đi. Hồ Hảo trong điện thoại hay là rất tức giận nói. Không có đâu, tại địa bàn của người ta, không thể kiêu ngạo như vậy. Đại Hùng trong điện thoại nói. Ngươi nha, nếu là hầu tử ở bên kia, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy, mà lại hắn tuyệt đối sẽ nói 200 triệu không đủ, ít nhất đến 3 tỷ, không có 3 tỷ, chuyện này không bàn nữa, thu 3 tỷ còn cái gì đều không bảo đảm. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Không có khả năng. Hắn không có to gan như vậy. Đại Hùng nghe được, lập tức nói. Ngươi biết cái gì à? Hồ Hảo nghe được, vô cùng tức giận đối Đại Hùng mắng lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 963. Kiếm tiền cũng không đơn giản. Hồ Hảo cùng Đại Hùng gọi điện thoại, nghe được Đại Hùng nói chuyện kia về sau, lập tức liền nói nếu là hầu tử tại cuộc làm ăn này đoán chừng liền đàm phán thành công, hơn nữa còn có thể làm đến 3 tỷ, cái gì đều không bảo đảm. Đại Hùng nghe được, lập tức nói không có khả năng, hầu tử nhưng không có to gan như vậy. Hồ Hảo nghe được vô cùng tức giận, mắng Đại Hùng biết cái gì. Hảo ca, ngươi dạng này không đúng. Ngươi dạng này là dạy hư thuộc hạ, ngươi biết không? Ngươi để cho ta đi thu tiền của người khác. Đại Hùng ngồi trên xe quát lấy Hồ Hảo. Ca múa nhạc, ngươi nếu là ở trước mặt ta, ta có thể chơi chết ngươi. Ngươi chính mình ngẫm lại, ta trước đó là thế nào làm tiền, lấy tới tiền cùng thượng cấp hồi báo một chút, sau đó giao cho thượng cấp, không được sao? Cũng là vì quốc gia, mà lại đến lúc đó lấy tới tiền, ta còn không khen thưởng ngươi. Ngươi nói ngươi hỗn cái gì a? Đầu óc cho ta linh quang chút được hay không? Ta nói cho ngươi a, chuyện này cho ta giải quyết, 3 tỷ trích phần trăm 10%, vượt qua 3 tỷ, một nửa. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Không phải đâu, Hảo ca, cái này trích phần trăm cao như vậy a? Đại Hùng nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi ngốc hay không ngốc, chúng ta vốn là phải nhanh chóng thúc đẩy, xử lý Bố Lâm quốc liên quân. Cứu bọn họ không phải thuận tay sự tình, lại nói, không cứu bọn họ, đến lúc đó bộ đội của chúng ta làm sao ra ngoài tác chiến, chúng ta còn giúp bọn hắn phòng ngự a, cái này đối tất cả mọi người là có chuyện lợi. Ta nói cho ngươi, nếu như ta đi đàm, ta có thể nói tới 10 tỷ thậm chí càng nhiều, tin hay không, muốn nhớ năm đó ta tại Mỹ nước cứu người thời điểm, lão tử là nhân khẩu mà tính, tiểu tử ngươi thêm chút đầu óc được hay không? Ta nói cho ngươi, lần này qua bên kia, không đơn thuần là cho ngươi đi chỉ huy, là cho ngươi đi trấn giữ bên kia tất cả mọi chuyện, ngươi cũng có thể quyết định đi như thế lớn một quốc gia, hơn nữa còn có nhiều như vậy thế gia trên tay ngươi có nhiều bộ đội như vậy. Ngươi không lấy được tiền, ta chơi chết ngươi. Hồ Hảo trong điện thoại hô. A, Hảo ca, ngươi cách này, ta là quan chỉ huy, không phải chuyên môn kiếm tiền. Đại Hùng trong điện thoại hô. Ai bảo ngươi chuyên môn kiếm tiền là nghiệp dư yêu thích, ngươi cho rằng kiếm tiền tốt như vậy làm a? Nói đến là đến a, đến muốn an bài tốt, mọi chuyện cần thiết đều muốn sớm an bài tốt, biết hay không? Lần này, cái này nhược điểm ngươi cho bổ đủ, quá chỉnh ngay ngắn tiểu tử ngươi, đến cùng hầu tử học một ít, nếu là lần này hầu tử đi đế quốc chúng ta không biết có thể từ Bố Lâm quốc lấy tới bao nhiêu chỗ tốt. Hồ Hảo đối Đại Hùng nói. Vậy ta hết sức đi. Đại Hùng nghe được, có chút không tự tin nói. Hắn nhưng là chưa từng có muốn đi qua làm chuyện tiền bạc, làm tiền đều là Hồ Hảo quan tâm. Hắn thực ra một mực dùng tiền, dù sao không có tiền, hắn liền sẽ đi tìm Trương Đức Bưu, mà Trương Đức Bưu chính là tìm Hồ Hảo, hiện tại muốn mình làm tiền, hắn có chút thật không biết. Còn có kia cái gì Vu Lăng, không cần cùng hắn đàm, hắn chính là một cái truyền lời ốm, không có quyền quyết định cần, liền cùng Bố Lâm quốc quốc vương đàm, cùng đại tướng quân bọn hắn đàm, những người khác đứng sang bên cạnh, sóng tốn thời gian. Hồ Hảo đối Đại Hùng nói, minh bạch, Hảo ca ngươi lại nói cho ta một chút, như thế nào mới có thể để cho bọn hắn thống khoái đem tiền lấy ra. Đại Hùng nghe được, liền mở miệng hỏi, ngươi nhớ kỹ a Bố Lâm quốc sợ cái gì? Hồ Hảo mở miệng hỏi, sợ mất nước. Đại Hùng lập tức nói, đúng rồi, sợ mất nước, không có quân đội, hắn liền chẳng phải mất nước sao? Hoặc là nói, bộ đội của chúng ta một ngày tại hắn Bố Lâm quốc đợi, ngươi nói hắn yên tâm không, hắn sợ chúng ta xử lý bọn hắn không? Cũng không đủ quân đội, có thể ngăn trở bộ đội của đế quốc chúng ta đột nhiên tập kích bọn họ không? Hồ Hảo trong điện thoại nói. Hảo ca ngươi nói tiếp, ta nhớ kỹ đâu? Đại Hùng trong điện thoại nói. Bọn hắn muốn quân đội, chúng ta cũng hy vọng bọn họ có quân đội, bọn hắn thực ra lo lắng nhất không phải chúng ta, đương nhiên liên quân liền mặt khác nói, bọn hắn cũng lo lắng Trung Linh quốc, ngươi nói, nếu như Bố Lâm quốc cũng không đủ quân đội, bọn hắn sợ Trung Linh quốc từng bước xâm chiếm thổ địa của bọn hắn sao? Coi như không từng bước xâm chiếm thổ địa của bọn hắn cũng lo lắng Trung Linh quốc khuyết trương, mà bọn hắn bổn quốc nếu như không có đầy đủ bộ đội, bọn hắn liền không có cách nào khuyết trương, cho nên đối với Bố Lâm quốc tới nói, hiện tại quân đội là mấu chốt. Nhất là bộ đội của chúng ta đi qua, chúng ta đáp ứng bọn hắn, sẽ làm rơi bọn hắn trong nước liên quân. Làm như vậy rơi mất bọn hắn liên quân về sau đâu, bộ đội của chúng ta hoặc là rút lui, nhưng là bộ đội của bọn hắn làm sao bây giờ? Bộ đội của bọn hắn cũng nghĩ đi những địa phương khác đoạt địa bàn, a có cơ hội đoạt địa bàn, ai không muốn đi, đúng hay không? Mấu chốt liền là quân đội, cho nên, dùng cái này đi đàm cam đoan có thể lấy tới lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như đầu óc ngươi hơi hoạt điểm, còn có thể lấy tới Bố Lâm quốc thế gia tiền. Hồ Hảo đối Đại Hùng mở miệng nói. Hảo ca, ngươi nói tiếp, làm sao làm thế ra tiền? Đại Hùng nghe được, lần nữa nóng nảy hỏi. Ngươi ngẫm lại xem, hiện tại Bố Lâm quốc chẳng lẽ liền không muốn cắt giảm đến thế gia bộ đội, nếu như bộ đội của bọn hắn bị bao vây, bị liên quân xử lý, như vậy Bố Lâm quốc liền có thể một lần nữa tổ kiến bộ đội, một lần nữa xây dựng bộ đội, là những thế gia kia định đoạt sao? Những tướng quân kia chức vị còn cùng bọn hắn thế gia có quan hệ sao? Cái này thế nhưng là Bố Y vệ định đoạt, cho nên, vì bảo vệ hắn nhóm quyền lực của thế gia, ngươi trước cứu ai sau cứu ai đối với những thế gia kia thế nhưng là có to lớn quan hệ, không có tiền cho lão tử đứng sang bên cạnh, trước cứu có tiền lại nói biết sao? Hồ Hảo đối Đại Hùng nói, ca múa nhạc, Hảo ca, ngươi quá gian trá. Đại Hùng trong điện thoại giật mình nói với Hồ Hảo. Nói nhảm, không gian trá, chúng ta Đại Hán đế quốc làm sao từ phế tích bên trong trở thành trung vực thậm chí số một thế giới cường quốc. Ta nói cho ngươi a, làm chút tiền ta cho ngươi chỗ tốt. Hồ Hảo đối Đại Hùng nói. Ngươi yên tâm đi, ta muốn trở thành phú hào. Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, còn có, chú ý một chút. Không nên đáp ứng như vậy đầy, ngươi nếu là đáp ứng như vậy đầy, người khác liền sẽ cho rằng chuyện này rất đơn giản, bọn hắn liền sẽ cho rằng cho ngươi tiền có chút không đáng, muốn mập mờ suy đoán. Thời điểm mấu chốt, đứng vững một chút, cứu ra chọn người đi ra, như thế bọn hắn tin tưởng, sự tình ở hậu phương liền tốt đàm, dù sao ngươi là cái gì đều không hứa hẹn tiền thu, nhưng là nhớ kỹ a, nếu là không có cứu ra bọn hắn những thế gia kia bộ đội, đem tiền lui cho người ta, biết sao? Hồ Hảo đối Đại Hùng nói, cái này còn phải lui a. Đại Hùng nghe được càng thêm giật mình. Nói nhảm, ngươi là làm trường kỳ sinh ý, không phải kiếm bổn liền đi, đương nhiên muốn coi trọng chữ tín, sự tình không có hoàn thành, đem tiền trả lại cho người ta, nhưng là ngươi nhớ kỹ a, nếu như muốn cứu không ra, cũng muốn chọn những cái kia đưa tiền ít cứu không ra, đương nhiên, cũng không tuyệt đối, phải căn cứ tình huống thực tế làm lựa chọn. Hồ Hảo đối Đại Hùng tiếp tục nói, nguyên lai kiếm tiền có nhiều cách thức như vậy. Đại Hùng có chút giật mình, hắn chưa từng có làm qua chuyện như vậy, bây giờ nghe Hồ Hảo kiểu nói này cảm giác thật đúng là không đơn giản. Nói nhảm cho nên, dùng điểm tâm có nghe hay không? Còn có, mò được tiền ta cho ngươi trích phần trăm, ngươi cũng muốn phân cho tư lệnh khác, không thể độc chiếm, ngươi muốn độc chiếm, ai còn phối hợp ngươi tác chiến? Số tiền này là sạch sẽ tiền, bọn hắn cũng dám cầm, biết sao? Đừng nghĩ đến ăn một mình. Hồ Hảo đối Đại Hùng nói. Cái này ta biết, ta nhìn Hảo ca ngươi làm qua nhiều lần dạng này. Đại Hùng nghe được, lập tức gật đầu nói. Biết liền tốt, khoản này đơn cho ta đàm phán thành công. Hồ Hảo đối Đại Hùng giao đãi. Ừ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đại Hùng gật đầu nói khẳng định. Chờ Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, Đại Hùng sờ đầu một hồi, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Nguyên lai kiếm tiền cũng có nhiều cách thức như vậy á, trước kia nhìn Hảo ca làm thật đơn giản a. Nói Đại Hùng liền nghĩ đến mình anh ruột hầu tử, thế là lập tức liền phát gọi điện thoại đi qua. Ca, ta Đại Hùng. Điện thoại kết nối về sau, Đại Hùng hô. Nói nhảm ta biết ngươi là Đại Hùng. Sự tình gì, ta mới vừa từ phía dưới kiểm tra trở về. Hầu tử mở miệng nói ra, hôm qua Đại Hùng đi máy bay đến đây Bố Lâm Quốc thời điểm, hầu tử cũng từ kinh thành đi bộ đội của mình ở trong. Ca, ta vừa rồi chịu Hảo ca mắng một chập. Đại Hùng mở miệng nói ra. Nên, nói đi, vì cái gì bị mắng? Hầu tử trong điện thoại nói. Ca, ta bị mắng ngươi nói nên. Đại Hùng nghe được, buồn bực nói. Nói nhảm, có thể để cho Hảo ca mắng ngươi, nói rõ ngươi có thể cứu, bằng không Hảo ca đều không mang theo mắng ngươi, đừng nói nhảm, sự tình gì, ta mệt mỏi một ngày. Hầu tử trong điện thoại nói. À, như thế à. Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu, sau đó liền đem nói với Vu Lăng sự tình, báo cáo cho hầu tử một lần, không có đem Hồ Hảo nói với hắn sự tình, nói cho hầu tử. Liền là muốn biết hầu tử là cân nhắc thế nào. Ngươi là heo à? Có tiền đều không cần. Ngươi cái chơi phá của, lúc nào đều là chờ lấy có sẵn, hiện tại tiền đều đưa đến trên tay ngươi, ngươi đều không cần. Hầu tử nghe được, đối Đại Hùng mắng lên. Không dám. Đại Hùng nghe được, càng thêm phiền muộn, không nghĩ tới, hầu tử thật dám muốn. Mẹ nó, có cái gì không dám. Cầm xong nói với Hảo ca một tiếng không được sao. Bất quá, tên hỗn đàn kia quá keo kiệt, 200 triệu liền muốn cứu người, nói cho hắn biết, không có 2 tỷ không được, 200 triệu liền muốn đấu pháp một cái tổng chỉ huy, có dễ dàng như vậy tổng chỉ huy sao? Hầu tử trong điện thoại nói. Mà Đại Hùng nghe được, mồ hôi trán đều xuống tới, hắn mới biết được, mình anh ruột thật không phải là đèn đã cạn dầu. Mình đối với cái này anh ruột biết đến hay là quá ít. Ta cự tuyệt. Đại Hùng mở miệng nói. Cự tuyệt có quan hệ gì, cái này Vu Lăng chính là đến dò ý. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định còn sẽ xuất động cao cấp hơn người cùng ngươi đàm chuyện này. Đoán chừng không phải đại tướng quân bọn hắn chính là hoàng đế của bọn hắn. Cho ta hướng chết đòi tiền, biết sao? Mở miệng muốn 5 tỷ để bọn hắn trả giá đi. Hầu tử trong điện thoại hô. Ca, ngươi thật hung áp. Đại Hùng nghe được, đối với hầu tử như thế phi thường chấn kinh, hắn là thật không nghĩ tới. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Vẫn là phải đàm. Đại Hùng là thật không nghĩ tới, Hồ Hảo cùng Hầu Tử hai người kiếm tiền có nhiều như vậy thuyết pháp, mà lại là một bộ một bộ. Sau khi cúp điện thoại, Đại Hùng ngồi trên xe nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến nên như thế nào đi làm số tiền này. Dù sao, đã bộ đội đến tới bên này, mà lại trên danh nghĩa là miễn phí giúp đỡ bố Lâm Quốc đánh trận, thế nhưng là miễn phí lời nói, đối với đế quốc tới nói chi tiêu quá lớn, liền nói tiền ăn cơm đều là một cái thiên văn sổ tự, một ngày liền phải chi tiêu 100 triệu, một tháng qua chính là hơn 3 tỷ. Còn có chính là vũ khí đạn dược tiền, dầu nhiên liệu tiền, trang bị tiền, cái này đủ không dám kế hoạch. Mẹ nó, đúng là muốn làm điểm, không làm điểm, đế quốc sẽ thua lỗ lớn. Đại Hùng ngồi trên xe, miệng bên trong lẩm bẩm một câu nói. Mà lúc này, ở tiền tuyến bên kia, bộ đội Đại Hán đế quốc đã bắt đầu đi đến tiền tuyến, đồng thời ở tiền tuyến tạo thành phòng tuyến, không có tiếp tục tiến công xuống dưới. Dù sao hiện tại bộ đội vừa rồi tới, cụ thể phải đánh thế nào còn không có hạ mệnh lệnh tới. Mấy cái kia tư lệnh tập đoàn quân hiện tại chính là chờ lấy Đại Hùng tuyên bố mệnh lệnh tác chiến. Bất quá tuyên bố mệnh lệnh tác chiến trước đó, mấy cái này tư lệnh biết Đại Hùng khẳng định sẽ tìm bọn hắn họp thương lượng đánh như thế nào. Lúc này bố Lâm Quốc tiên phong tướng quân Vu Lăng thì là đem tình huống bên này cho hoàng đế bố y vệ làm một cái báo cáo. Hiện tại bố y vệ mới vừa vặn đến đô thành bên kia, còn trên xe đâu, ngay tại hướng hoàng cung bên kia tiến đến. Hắn thật nói như vậy, 200 triệu quá ít. Mà lại hắn hô Hồ Hảo, hô Hảo ca, hô Trương Đức Bưu vì đại ca. Bố y vệ ngồi trên xe mở miệng hỏi. Đúng vậy, cái này Đại Hùng đúng là nói như vậy, ta cho hắn 200 triệu, hắn căn bản cũng không thèm một chú ý, ta cảm giác chuyện này khả năng đàm không thành. Vu Lăng tại điện thoại bên kia nói, không có khả năng đàm không thành, chỉ bất quá, xem ai đi đàm, cùng ai đàm, Đại Hùng bên này, ta bên này tự mình tìm hắn đàm, đáng chết. Hiện tại chúng ta nhất định phải đem bộ đội ở tiền tuyến cho cứu ra. Không cứu ra bộ đội ở tiền tuyến đi ra, đế quốc tương lai mấy năm cũng phiền phức. Bộ đội Hồ Hảo có thể giúp chúng ta phục quốc một lần, đã là dựa theo hiệp nghị làm việc. Nếu như trong vòng nửa năm, chúng ta vẫn là không thể phòng ngự chắc. Đến lúc đó Hồ Hảo liền mặc kệ, Hồ Hảo mặc kệ Trung Linh Quốc khẳng định cũng không quản được. Bố y vệ nóng nảy nói. Bệ hạ, ngươi nhìn có thể hay không tự mình cùng Hồ Hảo đàm một chút. Chúng ta nguyện ý nỗ lực một chút, đại giới chính là hy vọng Hồ Hảo có thể mệnh lệnh bên này bộ đội, đối bộ đội của chúng ta triển khai cứu viện. Vu Lăng nghe được trong điện thoại đối bố y vệ liền đề nghị. Cái này cũng không cần ngươi đi quản, ngươi phải bồi tốt cái này Đại Hùng, có chuyện gì cần chúng ta bên này giải quyết, mau chóng giải quyết, đừng cho hắn cảm thấy bất mãn. Nếu như hắn cảm thấy bất mãn, chúng ta đằng sau liền càng thêm khó nói chuyện, ta bên này còn có không ít sự tình muốn thương lượng với hắn. Bố y vệ mở miệng nói ra. Ừ, ta bên này ngươi yên tâm, ta khẳng định bồi tốt, hiện tại hắn ngay tại hướng đô thành bên này tiến lên tới. Vu Lăng nghe được, lập tức cam đoan nói. Vậy là tốt rồi, trước như thế. Bố y vệ nói liền cúp điện thoại, cũng nghĩ đến chuyện này. Bộ đội ở tiền tuyến là nhất định phải cứu, mà lại nhất định phải dựa vào bộ đội Hồ Hảo mới có thể cứu đi ra. Hiện tại bộ đội Trung Linh Quốc mặc dù cũng tới, thế nhưng là bọn hắn vừa rồi thoáng qua một cách đến, cũng bị bộ đội liên quân kéo lại, muốn tiến lên đoán chừng cần thời gian. Hiện tại duy nhất có thể mang đến cho hắn hy vọng chính là bộ đội Hồ Hảo, bởi vì bộ đội Hồ Hảo sức chiến đấu phi thường cường hãn, liên quân không nhất định có thể ngăn trở sự tiến công của bọn họ, nhưng là hiện tại Đại Hùng không lấy tiền, cái này liền để hắn có chút khó khăn. Không sai biệt lắm một giờ về sau, bố y vệ về tới hoàng cung bên này. Hoàng cung bên này có chút loạn, mặc dù đại bộ phận đồ vật đều không có bị phá hư, cũng không có có tổn thất. Nhưng là trước kia thời điểm chạy trốn, toàn bộ hoàng cung đều là bị làm loạn thất bát tao. Lúc này, hoàng gia tử đệ đã qua đến ở chỗ này quét dọn hoàng cung, bởi vì rất nhiều nhân viên công tác đều đã chạy trốn, mà bây giờ hoàng đế đều đã trở về, những chuyện này chỉ có thể để hoàng gia tử đệ đi làm. Bệ hạ, Bố Lâm Quốc đại tướng Lữ Chấn Lượng giờ phút này cũng đến hoàng cung bên này, cùng hắn đến đây còn có rất nhiều xe chỉ huy chiếc, những này xe chỉ huy chiếc là có thể cùng tiền tuyến phần lớn bộ đội liên hệ với. Tới, ngồi. Bố y vệ ngồi trong thư phòng, nói với Lữ Chấn Lượng. Tạ bệ hạ. Lữ Chấn Lượng nghe được, cung kính ngồi xuống, cùng hắn cùng đi đến, còn có quân bộ cách khác mấy cái quân đoàn. Vừa rồi Vu Lăng cùng Lý Tiểu Bảo tướng quân, cũng chính là ngoại hiệu Đại Hùng người tiếp xúc qua, thân phận của người này không tầm thường, trước đó chúng ta hoàn toàn đánh giá thấp hắn. Hắn là Đại Hán Đế Quốc Đại Tướng Quân Trương Đức Bưu Nghĩa Đệ, đồng thời thì là Hồ Hảo Nghĩa Đệ. Người này, nghe Vu Lăng nói, là một cách phi thường nghiêm cẩn người, chúng ta cho hắn 200 triệu Đại Hán Đế Quốc Hoàng Ngân Hàng chi phiếu, hắn nhận được, thế mà phi thường chẳng thèm ngó tới. Lớn Hán tướng quân của đế quốc nhưng không phải chúng ta bên này tướng quân, chúng ta bên này tướng quân, bất cứ người nào giá trị bản thân đoán chừng đều muốn vượt qua 200 triệu, thậm chí 2 tỷ cũng không chỉ thế, ra tướng quân mấy trăm năm tích lũy lại tới tài phú kia là phi thường kinh người. Thế nhưng là liền một người như vậy, thế mà xem thường 200 triệu thật là khiến người ta khó hiểu. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn mấy người kia nói. Bệ hạ, Đại Hùng nói là không được, hay là nói không được? Lữ Chấn Lượng nghe được, đối hoàng đế liền hỏi chuyện này, hắn là cần phải hiểu rõ. Ừ, không được, nhưng là được hay không, hắn nói hắn không thể làm chủ, bởi vì cái này sự tình, hắn muốn nghe bọn hắn bệ hạ. Bố y vệ mở miệng nói ra. Đó chính là đi, hắn không được mà thôi. Lữ Chấn Lượng nghe được, lập tức nói. Ta cảm giác cũng thế, có thể là tiền quá ít, hắn chướng mắt, nghe nói, hắn vừa rồi đến Đại Hán Đế Quốc thời điểm, Đại Hán Đế Quốc Hoàng hậu liền cho hắn 10 ức, đồng thời cho hắn một tấm có thể tiêu hao 5 tỷ kim long thẻ. Bởi vậy, chúng ta đối với người này giải hay là quá ít, nhất là hắn cùng Hồ Hảo quan hệ, rốt cuộc như thế nào, chúng ta căn bản cũng không biết, bất quá, từ hiện tại Đại Hán Đế Quốc phái hắn tới, để hắn đảm nhiệm quan chỉ huy. Ta nghĩ, thân phận của hắn tại Đại Hán Đế Quốc, tại Hồ Hảo trong lòng, khẳng định là không tầm thường, hắn chỉ huy những tư lệnh kia, đều là hầu tước. Mà hắn còn chẳng phải là cái gì, rõ ràng là cùng Hồ Hảo quan hệ phi thường thân cận, lần này để hắn tới, chính là để hắn đến vứt chiến tung. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó nói, đối với Hồ Hảo an bài như vậy mục đích. Hắn làm một đế vương, khẳng định là phi thường rõ ràng. Đúng vậy, bất quá, Đại Hùng bên kia ta cảm thấy nhóm vẫn là phải đi nói chuyện, nếu như cùng Hồ Hảo đàm, ta nghĩ, nhỏ giá tiền là không thể nào có thể cầm xuống, chỉ có cùng Đại Hùng đàm, chúng ta mới có thể sử dụng giá tiền thấp nhất, đem chuyện này cho nói tiếp. Đại Hùng làm tiền tuyến quan chỉ huy, năng lực của hắn phi thường lớn, chúng ta khả năng không biết Đại Hùng cùng Hồ Hảo quan hệ, nhưng là mấy cái kia tư lệnh khẳng định biết, bọn hắn khẳng định không dám ngỗ nghịch Đại Hùng là mệnh lệnh, cho nên chuyện này mấu chốt còn tại Đại Hùng trên thân. Lữ Chấn Lượng nghe được, nói với bố y vệ. Ta cảm giác cũng thế, chuyện này vẫn là phải tìm Hồ Hảo đàm mới được. Đại tướng quân, chuyện này ngươi tự mình đi, ta nghĩ lần này Đại Hùng cự tuyệt đoán chừng thì là xem ở Vu Lăng khả năng không phải cuối cùng quyết sách người, cho nên không có tiếp xuống. Ngươi đi cùng hắn đàm, nếu như có thể, liền nói là ý của ta, ngươi đại diện toàn quyền ta đi đàm chuyện này. Bố y vệ đối Lữ Chấn Lượng phân phó. Ừ, chờ Đại Hùng tiến vào đô thành về sau, ta sẽ lập tức tiến về bái phòng. Lữ Chấn Lượng nghe được, gật đầu nói. Tốt, còn có một chuyện, lần này bộ đội của chúng ta bị bao vây, đến bây giờ còn không có một chi bộ đội có thể phá vây đi ra, cũng không có một chi bộ đội có thể đi đến đô thành bên này cứu viện. Ta nghĩ đế quốc sức chiến đấu đúng là rất phiền phức, đại tướng quân, ta muốn ngươi làm một chuyện, đó chính là từ đế quốc chúng ta tiền tuyến giáo quan bên trong, lấy ra 2.000 người đi ra, chấm hữu dụng. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Bệ hạ, ngươi. Lữ Chấn Lượng nghe được, không hiểu nhìn xem bố y vệ, hắn không biết bố y vệ muốn tìm 2.000 danh giáo quan làm cái gì. Trước đó chúng ta giao cho Hồ Hảo bồi dưỡng những người kia, bọn hắn tại chiến trường bên trong đều là có không tầm thường biểu hiện, đáng tiếc, mỗi lần ác chiến đều là bọn hắn lên, hiện tại đã không thừa nổi mấy cái, còn lại những tướng quân kia, hiện tại cũng có chút trái tim băng giá. Cái này chấm là biết đến, dù sao, bọn hắn nhiều chiến công như vậy, hay là thiếu tướng cấp 1 căn bản là không đảm đương nổi quân đoàn trưởng, mỗi lần ta muốn đề bạt bọn hắn, các ngươi liền bắt đầu âm thầm thao tác, để những tướng quân thế gia kia lên. Hiện tại, căn cứ ta thống kê, lúc trước tiến về Hồ Hảo bên kia bồi dưỡng đám kia sĩ quan, hiện tại chỉ còn lại 11 cái, cái này 11 cái đều là thiếu tướng, mà lại đều là có chiến công hiển hách người, bọn hắn đã làm thời gian rất lâu thiếu tướng. Nếu như bọn hắn là thế gia xuất thân, có lẽ, hiện tại cũng đã là thượng tướng. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Lữ Chấn Lượng hỏi. Cái này, là ta thất trách. Lữ Chấn Lượng nghe được, lập tức cúi đầu nói. Câu nói này cũng chính là ngoài miệng nói một chút, lúc trước bố y vệ lúc đầu muốn cho những tướng quân kia tấn thăng, Lữ Chấn Lượng mặc dù không có trực tiếp phản đối, nhưng là thì là ngầm cho phép người phía dưới đi phản đối chuyện này. Cho nên, chấm lần này chuẩn bị thành lập bộ đội mới, cái này 11 người, nếu như cứu ra, như vậy, bọn hắn đều sẽ trở thành quân đoàn trưởng, mà bộ hạ của bọn hắn, ta chuẩn bị từ toàn quân ở trong chọn lựa. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Bệ hạ, ngươi muốn thành lập bộ đội mới. 11 cái quân đoàn. Lữ Chấn Lượng nhìn xem bố y vệ giật mình hỏi. 11 cái quân đoàn bộ đội là không nhiều, nhưng là ai cũng biết, một khi cái này 11 cái quân đoàn bộ đội thành lập, như vậy thì mang ý nghĩa, thế ra đối với quân đội quyền khống chế, sẽ từ từ bị hoàng đế cho thu hồi đi. Không sai, chấm là có quyết định này, mà lại tương lai chấm hy vọng cái này 11 cái quân đoàn sẽ trở thành 11 cái tập đoàn quân. Bố y vệ khẽ gật đầu, nhìn xem Lữ Chấn Lượng nói. Thế nhưng là đế quốc hiện tại biên chế là đầy đủ, chẳng qua là sức chiến đấu không được. Lữ Chấn Lượng nhìn xem hoàng đế phản hỏi, từ ngữ khí của hắn bên trong là có thể nghe ra hắn là phản đối chuyện này. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 965. Bố y vệ ép sát. Bố y vệ vừa rồi nói hy vọng thành lập 11 cái quân đoàn bộ đội, dùng những này ban đầu ở Hồ Hảo bên kia huấn luyện sĩ quan đảm nhiệm quân đoàn trưởng, đồng thời chuẩn bị đem toàn bộ sĩ quan bộ đội đều đổi thành con em bình thường. Mà Lữ Chấn Lượng nghe được, có chút không đồng ý. Ừ, hiện tại biên chế là đủ, nhưng là mới tăng thêm 11 cái quân đoàn, hay là không có vấn đề, làm sao, ngươi phản đối? Bố y vệ nhìn xem Lữ Chấn Lượng hỏi. Không, ta làm sao có thể phản đối đâu, ta là nghĩ đến đế quốc quân phí đã rất cao, nếu như mới thành lập 11 cái quân đoàn đối với đế quốc quân phí chi tiêu càng lớn hơn. Lữ Chấn Lượng nghe được, lập tức lắc đầu nói. Vậy cũng không có quan hệ, đã ngươi nói như vậy, hiện tại đế quốc chúng ta còn có rất nhiều trống không biên chế, chính là biên chế vẫn còn, nhưng là bộ đội đã không có, đến lúc đó cho bọn hắn cũng được, dùng hết biên chế thành lập bộ đội mới. Ngươi lần này từ bộ đội ở tiền tuyến bên trong tuyển chọn 2000 danh giáo quan đi ra, chính là một cách tiền đề, không thể là thế gia tử đệ, chấm muốn để bọn hắn đến bộ đội Hồ Hảo đi bồi dưỡng, một khi bồi dưỡng được đến, căn cứ năng lực của bọn hắn, chấm cho bọn hắn tấn cấp. Bố y vệ nhìn xem Lữ Chấn Lượng nói. Ừ, chuyện này ta sẽ chuẩn bị xong. Lữ Chấn Lượng nghe được, khẽ gật đầu nói. Trong lòng suy nghĩ. 11 cái quân đoàn biên chế bên trong cần 11 trung tướng, mà thiếu tướng chuẩn tướng liền càng nhiều. Nếu như cái này 11 cái quân đoàn thành lập, hắn có thể nghĩ đến, những bộ đội này khẳng định là lệ thuộc trực tiếp hoàng đế khống chế, quân bộ bọn hắn hoàn toàn khống chế không nổi. Mặt khác là được, một khi cái này 11 cái quân đoàn bộ đội đánh tốt, như vậy cái này 11 cái quân đoàn liền có khả năng trở thành tập đoàn quân, đến lúc đó những cái kia phổ thông tướng quân tấn thăng vấn đề cũng giải quyết, mà thành lập tập đoàn quân, như vậy cái khác thế gia bộ đội, liền có khả năng bị xé xước, dù sao không có sức chiến đấu bộ đội, hoàng đế chắc chắn sẽ không giữ lại. Mấy người các ngươi phản đối chuyện này. Bố y vệ nhìn thấy bọn hắn ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, lập tức liền hỏi. Không, không, chúng ta không có phản đối. Lập tức một cái tiên phong tướng quân chỉ lắc đầu nói. Bệ hạ, chúng ta không phải phản đối, là hiện tại quân đội của đế quốc cần ổn định lòng người. Bệ hạ ngươi tuyển dụng những cái kia con em bình thường đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Như vậy đối với thế gia tướng quân tới nói, bọn hắn khả năng cảm thấy không công bằng, bọn hắn cũng ở tiền tuyến chém giết. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bố y vệ nói. Ha ha, đã các ngươi nói đến chuyện này, nói đến thế gia quân đội, như vậy, chấm hỏi ngươi một chút. Các ngươi tự hỏi lòng mình một chút, quân đội của đế quốc, sức chiến đấu rốt cuộc bao nhiêu, bọn hắn những thế gia kia tướng quân ở tiền tuyến có bao nhiêu năng lực. Bố y vệ nghe được Lữ Chấn Lượng nói như vậy, cười nhìn xem bọn hắn hỏi. Cái này, tướng quân của đế quốc tác chiến là phi thường dùng mệnh, chỉ bất quá, liên quân sức chiến đấu quá mạnh, không, không phải lực chiến đấu của bọn hắn quá mạnh, là bọn hắn hoàn toàn không quan tâm thương vong. Mà bộ đội của chúng ta thương vong lớn, khẳng định liền sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của chúng ta. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra. Được, các ngươi ngược lại là rất biết kiếm cớ, như vậy, ta hỏi một chút, vì cái gì Tây Diệp Quốc từ lần kia thế gia phản loạn về sau, sức chiến đấu ngược lại mạnh, ngay từ đầu bọn hắn tiền tuyến thậm chí liền tướng quân đều không có mấy cái, đều là giáo quan ở bộ chỉ huy đội tác chiến. Từ từ tích lũy kinh nghiệm về sau, bọn hắn trở thành tướng quân, hiện tại bọn hắn mang theo bộ đội, vững vàng bảo vệ tốt phòng tuyến, mà chúng ta bên này tiền tuyến thương vong lớn như thế, tiêu hao lớn như thế, vẫn không thể đứng vững liên quân tiến công. Chúng ta không cùng Đại Hán đế quốc so, chúng ta liền cùng Tây Diệp quốc so, các ngươi những thế gia này khống chế bộ đội, sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào? Hả? Các ngươi chẳng lẽ muốn kéo lấy đế quốc cùng các ngươi cùng chết? Hiện tại trung vực mất nước quốc gia đã đủ nhiều, chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ làm vong quốc nô, các ngươi muốn chạy nạn đến quốc gia khác đi? Trước đó trung vực đông bộ bên kia chạy nạn thế gia, hiện tại qua như thế nào, bọn hắn phần lớn tài phú đều bị quốc gia khác cho điểm, các ngươi cũng nghĩ như thế. Bố y vệ nghe được, cười lạnh nhìn trước mắt những tướng quân kia nói. Bệ hạ hiểu lầm, chúng ta tiền tuyến tướng sĩ là phi thường dùng mệnh. Lữ Chấn Lượng nghe được bố y vệ nói như vậy, có chút luống cuống. Hắn hiện tại xem như biết bố y vệ là tính toán gì, bố y vệ hiện tại đối với thế gia khống chế quân đội là phi thường bất mãn. Nếu có cơ hội, bố y vệ khẳng định sẽ xé rứt thế gia khống chế bộ đội. Cho nên chuyện này, hắn cần ổn định hoàng đế. Dùng mệnh cản ở phía trước, đều là đế quốc chúng ta con em bình thường, các ngươi những thế gia này tướng quân đều là khoảng cách tiền tuyến giao chiến trận địa không sai biệt lắm 50 cây số vị trí chỉ huy, mặc dù ở tiền tuyến cũng thiết trí bộ chỉ huy, nhưng là bọn hắn sẽ đi sao? Đều là ứng giao quân bộ các ngươi kiểm tra. Phía dưới đã sớm truyền ra chấm lúc trước mệnh lệnh thế gia tướng quân, nhất định phải cùng bộ đội của mình cùng một chỗ. Cho nên bọn hắn đều thiết lập hai cái bộ chỉ huy, chỉ cần không có kiểm tra, như vậy bọn hắn khẳng định tránh chỉ huy ở phía sau. Mà có kiểm tra, bọn hắn mới có thể đến tiền tuyến bộ chỉ huy, các ngươi làm chấm mù sao? Lần này liên quân đột kích phòng tuyến của chúng ta, vì cái gì chúng ta bộ đội tiền tuyến thủ không được? Hả? Là binh lực không đủ sao? Chúng ta tiền tuyến thế nhưng là có hơn 6 triệu bộ đội, đầu phòng tuyến thứ hai cũng có hơn 4 triệu bộ đội. Những bộ đội này làm ra cái tác dụng gì, ngoại trừ hỏi đế quốc muốn vật tư, đòi tiền bên ngoài, bọn hắn rốt cuộc còn có tác dụng gì? Tiền tuyến hơn 10 triệu bộ đội a, liên quân bên kia đầu nhập tiến công bộ đội cũng chỉ là hơn 10 triệu, thế mà để hắn tiến quân thần tốc trực tiếp xếp tới đô thành đế quốc tới, đáng chết, đế quốc của chấm nuôi những tướng quân kia, rốt cuộc là tướng quân hay là heo? Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, hướng về phía Lữ Chấn Lượng bọn hắn lớn mắng lên, mắng đến bọn hắn đều không dám nói chuyện. Đừng tưởng rằng chấm bắt các ngươi không có cách nào, chấm hiện tại hoàng gia tử đệ, có một bộ phận đi đến Trung Linh quốc, có một bộ phận đi đến Đại Hán đế quốc của chấm nếu là vong, chấm hoàng gia vong không được. Mà các ngươi, là muốn đi theo đế quốc cùng một chỗ vong, muốn chạy, ta nói cho các ngươi biết, Trung Linh quốc bên kia là nhìn chằm chằm tiền của các ngươi, mà quốc gia khác cũng là như thế. Nếu như bộ đội đế quốc còn không thay đổi, còn tiếp tục để các ngươi thế gia khống chế, như vậy đế quốc liền cách mất nước không xa. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, tiếp tục phi thường nghiêm khắc đối với mấy người bọn hắn nói. Mấy người bọn hắn chính là ngồi ở chỗ đó, cúi đầu không nói lời nào. Lữ Chấn Lượng chấm liền hỏi ngươi, ngươi Lữ gia còn muốn bảo tồn lại sao? Bố y vệ nhìn xem Lữ Chấn Lượng hỏi. Bệ hạ đương nhiên muốn bảo tồn lại. Lữ Chấn Lượng nghe được, lập tức đứng lên nói. Tốt, muốn bảo tồn lại, phải nghe theo chấm mệnh lệnh đi làm việc tình. Chấm muốn cắt may thế gia quân đội, ta biết các ngươi có thể sẽ tạo phản, có thể ra chấm không lo lắng thái tử đã tiến về Trung Linh quốc. Hoàng thành bên này là chấm cấm vệ quân cùng lớn hán quân đội của đế quốc. Nếu như các ngươi muốn học Tây Diệp quốc bên kia tạo phản, như vậy các ngươi tùy thời có thể lấy, bao quát hiện tại, cũng có thể giết chấm, nếu như không nghĩ, như vậy thì nghe mệnh lệnh. Nếu không, chấm tùy thời đổi các ngươi, Tây Diệp quốc không có tướng quân, không có mất nước, chấm hiện tại có Đại Hán đế quốc 2 triệu bộ đội tại xung quanh, cũng vong là nước. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Lữ Chấn Lượng nói. Nói bọn hắn từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, bố y vệ đã vừa mới nói hết sức rõ ràng, lần này hắn muốn mượn lấy bộ đội Hồ Hảo ở chỗ này, chỉnh lý quân đội, đem rất nhiều không có ít lời gì thế ra đá ra ngoài. Lần này, cho nên tướng quân chiến tử bộ đội, hoặc là nói thương vong vượt qua 2/3 bộ đội, tất cả đều cắt giảm, binh sĩ nhập vào đến những bộ đội khác bên trong còn có, những cái kia biên chế cho chấm bảo lưu lại. Ngày mai, chấm liền phải cùng Đại Hán đế quốc hoàng đế thương lượng, chấm sẽ hướng bộ đội của hắn đưa đi 2.000 danh giáo quan bồi dưỡng. Cái này Hồ Hảo khẳng định sẽ đáp ứng chấm. Bố y vệ nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Vâng. Lữ Chấn Lượng bọn hắn nghe được, gật đầu nói. Còn có, chấm lần này đi cứu những bộ đội kia, không phải là vì cứu những tướng quân kia, chấm muốn cứu chính là những binh lính kia, những tướng quân kia. Mặc dù không thể nói toàn bộ, nhưng là đại bộ phận đều đáng chết. Bố y vệ cắn răng nói. Mà Lữ Chấn Lượng bọn hắn lúc này đều cảm giác hiện tại sự tình phiền toái. Lần này liên quân xâm lấn, để bố y vệ hoàn toàn đối thế gia quân đội thất vọng. Trước đó bố y vệ còn không có như thế biểu đạt qua. Bởi vì thế gia quân đội ở tiền tuyến còn có thể giữ vững phòng tuyến, mặc dù là thương vong lớn một chút, nhưng là tối thiểu nhất giữ vững, thế nhưng là lần này không có giữ vững, liền để hắn muốn đối thế gia bộ đội thống hạ sát thủ. Mà hiện tại bọn hắn thế gia muốn tạo phản, hoàn toàn không dám. Tây Diệp quốc bên kia chính là một cái hiện thực ví dụ, Tây Diệp quốc bên kia 8 thành thế gia đều bị Tây Diệp quốc cho thanh tẩy sạch. Hiện tại bọn hắn Bố Lâm quốc, bộ đội Hồ Hảo còn ở bên này, bộ đội Hồ Hảo khẳng định là trợ giúp bố y vệ. Không có khả năng đi trợ giúp bọn hắn thế gia, nếu như thế gia thật dám đối bố y vệ đồng thủ, như vậy toàn bộ thế gia của đế quốc đều sẽ gặp phải thanh tẩy, mặc kệ thành công hay là thất bại, bọn hắn kết cục đều là giống nhau. Lữ Chấn Lượng từ bố y vệ thư phòng lúc đi ra đã là nơi đó thời gian rạng sáng 3 giờ. Sắp biến thiên. Lữ Chấn Lượng đi ra hoàng cung, đứng tại cửa chính, nhìn lên bầu trời, mở miệng nói ra. Đại tướng quân, lần này những người như chúng ta đây, nhưng đừng nghĩ đến ngủ ngon giấc, bệ hạ làm như vậy kia là có lực lượng 10 phần, bộ đội Hồ Hảo ở chỗ này, sớm biết như thế, liền không nên mời bộ đội Hồ Hảo tới, chúng ta liền để bộ đội Trung Linh quốc tới là được. Đằng sau một cái thượng tướng, thì là đế quốc tiên phong tướng quân, đứng ở phía sau nói với Lữ Chấn Lượng. Lời này là ngươi ta nói tính toán sao? Là bệ hạ chúng ta cùng quốc gia khác bệ hạ thảo luận, chúng ta căn bản cũng không có quyết định quyền lực cùng cơ hội. Lữ Chấn Lượng đứng ở nơi đó nói. Vậy làm sao bây giờ bệ hạ như thế làm, ta dám nói, thế gia của đế quốc chúng ta không thể so với Tây Diệp quốc thế gia tốt bao nhiêu. Đằng sau một cái khác tướng quân nói. Lữ Chấn Lượng nghe được, không nói gì, mà là chắp tay sau lưng, nhìn phía xa. Đại tướng quân, ngươi nhưng muốn xuất ra biện pháp đến mới được a. Nếu quả như thật để bệ hạ như thế làm, đến lúc đó chúng ta thế gia liền xong đời. Phía sau những tướng quân kia, nhìn thấy Lữ Chấn Lượng không nói gì, phi thường sốt ruột. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 966. Đại tướng quân đích thân lên. Bố Lâm quốc đại tướng quân Lữ Chấn Lượng còn có những tướng quân ở quân bộ kia, từ bọn hắn quốc vương bố y về trong thư phòng đi ra về sau, đều đang sầu dĩ. Hiện tại hoàng đế bố y về muốn đối bộ đội tiến hành cải biên, muốn thu nạp bộ đội quyền lực. Trước đó những bộ đội kia đều là giao cho thế gia đi làm, nhưng là hiện ở tiền tuyến đánh trận một mực bị đánh bại, hoàng đế đã phi thường bất mãn, bởi vậy hiện tại bọn hắn cũng không biết làm sao đi ứng đối. Bây giờ có thể có biện pháp nào, chúng ta tiền tuyến những tướng quân kia còn có chúng ta những thế gia này tướng quân cũng quá bất tranh khí, tham sống sợ chết, tham tài như mạng. Lữ Chấn Lượng đứng ở nơi đó thở dài nói. Thế nhưng là nếu như bây giờ bộ đội đều ở thế gia trên tay, thu nạp ai, không thu nạp ai cũng là một cái vấn đề, hiện tại không ít thế gia quân đội bị đánh không sai biệt lắm, bọn hắn đều là xin chiêu mộ bộ đội, xây dựng thêm quân đội, nếu như lúc này cắt giảm bộ đội của bọn hắn khẳng định sẽ gây chuyện. Một cái tiên phong tướng quân mở miệng nói ra, nháo sự bọn hắn có thể gây sao? Lữ Chấn Lượng nghe được, hướng phía sau xem xét, sau đó chắp tay sau lưng liền bắt đầu hướng mặt trước đi tới. Mà tướng quân khác thì là đi theo, hiện tại hoàng đế tâm ý đã quyết, bọn hắn căn bản là không thay đổi được cái gì, cắt giảm bộ đội của ai, ai cũng không biết, mọi người chỉ có thể tự cầu phúc. Không sai biệt lắm một giờ về sau, đại hùng thì là ngồi xe đến kinh thành vùng ngoại thành, cùng đi hay là Vu Lăng, đến một chỗ dưới mặt đất bộ chỉ huy về sau, nơi này được an bài trở thành đại hán đế quốc bộ tổng chỉ huy, đến lúc đó đại hùng liền ở chỗ này chỉ huy bộ đội. Đại hùng vừa rồi xuống xe, liền thấy mấy cái tướng quân tới, nhìn quân hàm của bọn hắn, tam tinh thượng tướng, tứ tinh thượng tướng cùng thượng tướng năm sao đều muốn. Đại hùng biết, cái này hẳn là bố Lâm quốc quân bộ cao tầng. Bái kiến Lý tướng quân. Lúc này, ở phía trước Lữ Chấn Lượng mang theo những tướng quân kia đến bên này, chờ lấy đại hùng. Lý tướng quân, đây là đế quốc chúng ta đại tướng quân Lữ Chấn Lượng. Bên cạnh Vu Lăng lập tức liền giới thiệu. Đại hùng nghe được, lập tức đáp lễ nói ra. Cầu ngưỡng đại danh. Lần này cho các ngươi thêm phiền toái. Lý tướng quân, ngươi nói như vậy, chúng ta liền xấu hổ. Các ngươi thế nhưng là tới giúp chúng ta đánh liên quân, nên chúng ta nói cho các ngươi thêm phiền toái. Lữ Chấn Lượng nghe được, vừa cười vừa nói. Ừ kia liền không nên khách sáo. Tất cả mọi người là vì trung vực mà làm chiến, đối phó liên quân là chúng ta trách nhiệm. Đại hùng nghe được, cười nói. Mời bên trong chúng ta đã đơn giản bố trí một chút, mấy ngày nay chúng ta cũng sẽ bố trí nhiều thứ hơn đi vào. Bất quá, Lý tướng quân, ta cũng biết ngươi đường xá mệt nhọc, nhưng là hiện tại chúng ta có rất nhiều chuyện cần cùng Lý tướng quân ngươi thương lượng, có thể sẽ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lữ Chấn Lượng đối đại hùng nói. Không có việc gì, chúng ta làm quan chỉ huy, có lúc, mấy ngày giấc ngủ không đủ mấy giờ, kia là phi thường chuyện bình thường, vừa vặn, ta cũng có rất nhiều tiền tuyến sự tình cần cùng ngươi thẩm tra đối chiếu một chút. Đại hùng nghe được, vừa cười vừa nói. Kia mời. Lữ Chấn Lượng cười đối đại hùng nói, tiếp lấy đại hùng liền cùng Lữ Chấn Lượng đi ở phía trước, đằng sau thì là theo chân song phương tướng quân. Rất nhanh, bọn hắn đi tới cái này dưới mặt đất trong bộ chỉ huy, trong này thiết bị là phi thường đầy đủ hết, vốn chính là bố Lâm quốc một cái dự bị dưới mặt đất bộ chỉ huy. Đại hùng bọn hắn đến một căn phòng hội nghị về sau, phân biệt ngồi xuống, lúc này đại hùng móc ra thuốc đi ra, chuẩn bị đốt, bên cạnh Vu Lăng lập tức liền trước cho đại hùng đốt lên. Tạ ơn! Đại hùng nở nụ cười. Mà đi theo Đại Hùng những cái kia tham mưu cao cấp, những này tham mưu cao cấp đều là tổng quân bộ chọn lựa tới, đều là chuẩn tướng cùng cấp bậc thiếu tướng tham mưu cao cấp, bọn họ chạy tới bên này thì là lịch luyện. Một khi tiền tuyến xuất hiện trống chỗ, bọn hắn liền sẽ bổ sung đến tiền tuyến đi. Nhưng không nên coi thường những này tham mưu cao cấp, bọn hắn khi tiến vào đến Đại Hán Đế Quốc quân bộ trước đó, thế nhưng là tiền tuyến quan chỉ huy, đương nhiên cấp bậc của bọn họ không cao, tiến vào quân bộ trước đó, đều là đoàn trưởng cùng sư đoàn tham mưu trưởng chức. Tại học viện chỉ huy quân sự hoàng gia cao cấp ban học tập một đoạn thời gian về sau, đi tới quân bộ bên này rèn luyện, bồi dưỡng bọn hắn đối với chiến lược đem điều khiển năng lượng lực. Hiện tại bọn hắn đi theo Đại Hùng đến bên này cũng là vì học tập cao cấp chỉ huy chiến thuật. Bên cạnh ngươi chính là một chút thiếu tướng chuẩn tướng sao? Căn cứ tình huống ta biết, ngươi thế nhưng là các ngươi thượng tướng của đế quốc. Lữ Chấn Lượng cũng phát hiện tình huống này. Ừ, tại đế quốc chúng ta quân sự chủ quan, tại bộ đội hành động thời điểm nhất định phải cùng bộ đội cùng một chỗ, cho nên ta những quân đoàn trưởng kia còn có tiền tuyến tư lệnh tập đoàn quân, bọn hắn cần cùng bộ đội của bọn hắn cùng một chỗ. Đại Hùng nghe được, nở nụ cười nói. A, quả nhiên danh bất hư truyền, Đại Hán Đế Quốc cường hãn sức chiến đấu không phải là không có nguyên nhân. Lữ Chấn Lượng nghe được, khẽ gật đầu, đối Đại Hùng nói. Đại tướng quân, ngươi có chuyện gì, không ngại nói thẳng, chúng ta đều là quân nhân không nên quanh co lòng vòng, có cái gì, nói thẳng là được. Đại Hùng nhìn thấy Lữ Chấn Lượng còn không nói chính sự, lập tức liền nói. Ừ, Lý tướng quân là người thống khoái, vậy ta liền nói thẳng, ta hy vọng quý quốc quân đội có thể nhanh chóng hướng đế quốc chúng ta phía tây bên kia tiến đánh tới, giải cứu chúng ta ở bên kia bộ đội bị bao vây, bọn hắn bây giờ còn đang cùng liên quân áp chiến, ta đoán chừng bọn hắn chịu không được thời gian dài bao lâu, hy vọng Lý tướng quân có thể đồng ý. Lữ Chấn Lượng nhìn xem Đại Hùng nói. Cái này Vu Lăng tướng quân cũng nói với ta, tha thứ ta không thể đáp ứng, bởi vì hiện tại các ngươi bên này có bao nhiêu liên quân, bọn hắn đều là bộ đội gì, trang bị vũ khí gì, lực chiến đấu của bọn hắn như thế nào, phân biệt bố trí ở nơi nào. Những này ta cũng không biết, ta còn thế nào mệnh lệnh bộ đội của ta nhanh chóng công kích, như thế không cẩn thận liền sẽ xa vào đến liên quân bao lớn vây bên trong, cho nên ta cần muốn hiểu những tình huống này mới có thể báo cáo chuyện này. Lại nói, bộ đội bị bao vây, ta đoán chừng cũng không nhiều, bọn hắn cùng liên quân tác chiến, vốn chính là hẳn là, ta nghĩ, chúng ta không cứu bọn hắn cũng có thể hoàn thành mình làm quân nhân sứ mệnh, làm nhuận, có cơ hội, chúng ta khẳng định sẽ cứu. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ừ, tình báo này, chúng ta sẽ rất nhanh sửa sang lại, đưa tới cho ngươi, bất quá, chúng ta vẫn là hy vọng Lý tướng quân có thể đồng ý, có điều kiện gì, ngươi có thể nói. Lữ Chấn Lượng nhìn xem Đại Hùng nói. Các ngươi gấp gáp như vậy sao? Đại Hùng nghe được, cố ý giả vờ rất bộ dáng giật mình, nhìn xem hắn hỏi. Đúng vậy, phi thường sốt ruột. Hiện tại đế quốc chúng ta đại bộ phận bộ đội đều tại phía tây bên kia, bị liên quân cho chia ra bao vây, tiếp tục các ngươi tiến về cứu bọn họ. Lữ Chấn Lượng khẽ gật đầu nói. Còn có chuyện như vậy? Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội bị bao vây? Đại Hùng tiếp tục hỏi. Đối với cái này, hắn thật đúng là không biết, hắn coi là chính là 1 triệu đến 2 triệu dáng vẻ. Tổng binh lực bao quát địa phương huấn luyện bộ đội, địa phương phòng giữ bộ đội, tiền tuyến bộ đội tác chiến, vượt qua 1.500 vạn. Lữ Chấn Lượng ngồi ở chỗ đó, phi thường bất đắc dĩ nhìn xem Đại Hùng. Cái gì? Nhiều như vậy? Đại Hùng nghe được, bị cái số này dọa đứng lên, giật mình nhìn xem Lữ Chấn Lượng. Đúng vậy, nhiều như vậy. Nếu như tính luôn còn tại quân doanh ở trong huấn luyện tân binh, khả năng vượt qua 20 triệu. Lữ Chấn Lượng nhìn xem hắn, khẽ gật đầu nói. Ông trời ơi, đế quốc các ngươi đại bộ phận bộ đội đều ở bên kia rồi. Đại Hùng ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lữ Chấn Lượng hỏi. Không sai, ngươi cũng biết trước đó chúng ta cùng liên quân tác chiến, chủ yếu là tại đế quốc phía tây tác chiến, cho nên chúng ta phần lớn bộ đội đều tại phía tây bên này, lần này liên quân đột nhiên đột phá phòng tuyến của chúng ta, Sau đó lượng lớn bộ đội đột kích tiến vào đế quốc chúng ta, đem bộ đội của chúng ta tất cả đều chia cắt. Hiện tại chúng ta ở các nơi bộ đội đều là từng người tự chiến, căn bản là tụ hợp không đến cùng đi. Lữ Chấn Lượng khẽ gật đầu nói. À, vậy ta muốn biết, liên quân bên kia rốt cuộc đầu nhập vào bao nhiêu bộ đội, hơn 20 triệu, 30 triệu. Đại Hùng nghe được, suy nghĩ một chút, nhìn xem Lữ Chấn Lượng hỏi. Khả năng không đến 20 triệu. Lữ Chấn Lượng nghe được trả lời nói. Làm sao có thể dùng 20 triệu bộ đội, vây quanh các ngươi 20 triệu bộ đội, hơn nữa còn là tại bản địa tác chiến có dân chúng ủng hộ, vũ khí trang bị muốn so liên quân tốt, mà lại đạn dược cũng sung túc, làm sao có thể bị bọn hắn vây quanh. Cho dù là bị bọn hắn bao vây, cũng có thể phá vòng vây, thậm chí nói phản công bọn hắn, đem bọn hắn cho xử lý, cái này còn cần chúng ta đi cứu. Đại Hùng nghe được, không tin nói. Cái này, chúng ta quân đội của đế quốc, nhưng không phải bộ đội của Đại Hán đế quốc các ngươi, bộ đội của các ngươi, ta tin tưởng các ngươi là có năng lực như thế, nhưng là bộ đội của chúng ta, phương diện này năng lực còn kém chút, quan chỉ huy của chúng ta năng lực có hạn. Lữ Chấn Lượng nhìn xem Đại Hùng nói. Cái này, nhiều bộ đội như vậy. Ta còn lấy chính là 100-200 vạn dáng vẻ đâu, thế mà nhanh 20 triệu bộ đội. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, sờ lấy đầu của mình nói. Cho nên, hiện tại chúng ta cần muốn bộ đội của các ngươi hỗ trợ, hy vọng các ngươi có thể nhanh chấm giết tới. Lữ Chấn Lượng đối Đại Hùng nói. Hắn cho rằng Đại Hùng có thể sẽ đáp ứng, từ Đại Hùng ngữ khí ở trong đến xem Đại Hùng trước đó là không biết chuyện này, hiện tại nếu biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể là sẽ đáp ứng. Ừ, cái kia, bộ đội Trung Linh Quốc không phải cũng phái đã tới sao? Bọn hắn không có đi cứu bộ đội của các ngươi. Đại Hùng lập tức liền hỏi. Cái này, bọn hắn hiện tại cũng bị bộ đội liên quân cho kéo lại. Liên quân tập kết mấy triệu bộ đội, cùng Trung Linh Quốc sằng co, hiện tại đang đánh đâu? Lữ Chấn Lượng nghe được, cho Đại Hùng giải thích. Nói như vậy, vây quanh bộ đội của các ngươi, liền không có bao nhiêu a, các ngươi là có năng lực phá vòng vây. Đại Hùng nghe được, lần nữa nói hy vọng bọn họ mình có thể phá vây đi ra. Cái này thật không được, nếu như đi, chúng ta cũng sẽ không tới tìm ngươi phải không? Lữ Chấn Lượng lúc này phi thường không có ý tứ. Cái này không thể so với không biết, so sánh mới phát hiện bọn hắn quân đội của đế quốc thật là không chịu được như thế. Tại bản thổ tác chiến bị số lượng ít quân địch cho bao vây còn phá vây không ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967. Đánh bậy đánh bạ. Lữ Chấn Lượng nghe được Đại Hùng nói muốn bọn hắn phá vây đi ra, Lữ Chấn Lượng xấu hổ không được, mình bộ đội đế quốc, nếu như có thể phá vây đi ra, cũng không cần đi cầu Đại Hùng, hiện tại những bộ đội kia đều bị liên quân cho chia ra bao vây. Không nói trước bọn hắn có thể hay không phá vòng vây thành công, chính là những tướng quân kia, bọn hắn căn bản cũng không có phá vòng vây dũng khí. Không có cái này dũng khí, bọn hắn làm sao có thể phá vòng vây thành công. Lý tướng quân, lần này chúng ta hy vọng quý quốc quân đội là nhất định phải hỗ trợ, bằng không đế quốc chúng ta liền phiền toái, đến lúc đó muốn huấn luyện nhiều bộ đội như vậy, bộ binh còn dễ nói, những lính kỹ thuật kia trồng, không có mấy năm là bồi dưỡng không ra lính tốt. Lữ Chấn Lượng đối Đại Hùng nói. Cái này, chúng ta bây giờ là thật không dám đáp ứng ngươi, đương nhiên tâm tình của ngươi ta là có thể lý giải, lại nói, chúng ta là tới đánh liên quân, không phải đến cứu bộ đội của các ngươi, nếu như là thuận tay mà vì kia còn không có chuyện gì để nói. Nhưng là hiện tại ngươi muốn chúng ta chuyên môn đi cứu bọn họ, như vậy chúng ta tướng sĩ của đế quốc, khả năng liền sẽ có ý kiến, dù sao, bọn hắn xuất ngoại tác chiến, vốn là có chút không thích ứng. Nơi này không phải chúng ta đế quốc, nếu như là đế quốc chúng ta gặp dạng này nguy cơ, ta nghĩ binh lính của chúng ta khẳng định sẽ chủ động tiến công. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, cười nói với Lữ Chấn Lượng. Mà Lữ Chấn Lượng nghe được Đại Hùng không có trực tiếp cự tuyệt, vậy đã nói rõ còn có cơ hội, vì vậy tiếp tục nói ra. Ừ, chúng ta có thể lý giải, bất quá, chúng ta khẳng định sẽ nỗ lực chỗ tốt cho các ngươi, sẽ không để cho các ngươi hy sinh vô ích. Ừ, cái này ta tin tưởng các ngươi khẳng định sẽ cho. Đại Hùng khẽ gật đầu nói, nhưng là trong lòng là không có lực lượng, không biết muốn hay không mở cái miệng này, muốn hay không hỏi tiền của bọn hắn. Ngươi nhìn như thế được hay không, chỉ muốn các ngươi cứu viện bộ đội của chúng ta, như vậy cái này 2 tỷ quý quốc hoàng ngân hàng bổn phiếu, liền về ngươi. Đến nỗi ngươi làm sao chia cho phía dưới kia là chuyện của các ngươi, chúng ta không gặp qua hỏi, chúng ta chính là hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ. Lúc này, Lữ Chấn Lượng từ trong bọc của mình móc ra một cái chi phiếu, đưa cho Đại Hùng. Đại Hùng nhận lấy, nở nụ cười trong lòng lúc này phi thường đắc ý. Hiện tại 2 tỷ tới tay, vậy đã nói rõ, bố Lâm Quốc đối với những binh lính này là tương đương coi trọng. Không, không, số tiền này, ta không thể cầm. Đại Hùng lập tức nói. Cái này, nếu như không đủ, ngươi còn có thể tiếp tục đưa ra yêu cầu tới, mặc dù chúng ta biết, như thế để các ngươi khó xử, nhưng là, hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách đem bọn hắn cho cứu ra. Lữ Chấn Lượng phi thường nóng nảy nói. Hắn cũng biết, lúc đàm phán, không được nhanh như vậy liền sáng ra lá bài tẩy của mình, nhưng là hiện tại cùng phổ thông đàm phán không giống, Đại Hùng căn bản liền không muốn đi cứu, mà lại bộ đội Đại Hán đế quốc cũng không muốn đi cứu. Nếu như không thể thuyết phục Đại Hùng, như vậy đến lúc đó bộ đội của bọn hắn, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện thương vong to lớn, thời gian thế nhưng là không chờ người, hiện tại hắn liền cần Đại Hùng bộ đội nhanh lên xuất động. Vô công bất thù lộc, cái này chúng ta là biết đến, 2 tỷ cho chúng ta, nhiều lắm, chúng ta sự tình gì đều không có làm, liền lấy được các ngươi 2 tỷ, cái này để chúng ta hoảng hốt. Đại Hùng chứa khủng hoảng nói, không, không, chúng ta cần muốn các ngươi nhanh lên xuất động bộ đội, 2 tỷ không tính là gì. Lữ Chấn Lượng nhìn thấy Đại Hùng nói như vậy, lập tức nói, nếu không như vậy đi, ngươi cho ta 2 tỷ, ta đây cái gì cũng không thể hứa hẹn cho ngươi, nhưng có thể đến lúc đó đợi chúng ta không có một người cứu ra, như thế các ngươi liền phải ăn thiệt thòi. Có phải hay không, mà lại đến lúc đó thanh danh của chúng ta cũng không tốt, cầm tiền của các ngươi, chúng ta sự tình gì cũng không có làm, đến lúc đó truyền ra ngoài, chúng ta là không có cái gì, nhưng là cho đế quốc chúng ta bôi đen, chúng ta coi như chết trăm lần không đủ, cho nên, số tiền này, chúng ta không thể cầm. Đại Hùng nói xong liền đem bổn phiếu cho đưa qua. Cái này, chúng ta không biết với bên ngoài nói. Lữ Chấn Lượng nghe được, lập tức nói. Cái này không phải với bên ngoài nói hay không sự tình, mà là chúng ta không thể cầm, sự tình gì đều không có làm, chúng ta liền lấy tiền, có chút không được tốt. Đại Hùng lắc đầu nói. Thế nhưng là bây giờ chúng ta tiền tuyến tiếp tục quý quốc bộ đội hỗ trợ. Lữ Chấn Lượng lúc này có chút gấp cho 2 tỷ, Đại Hùng còn không đáp ứng, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng Đại Hùng nói, hắn cũng không hy vọng chuyện này đàm phán không thành. Nếu không như vậy đi, ngươi nói, các ngươi một sĩ binh có thể hay không giá trị 20.000. Đại Hùng suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Cái này khẳng định giá trị, 20.000 đương nhiên giá trị, nếu như bọn hắn hy sinh, chúng ta còn phải bỏ ra đại khái 100.000 tiền trợ cấp, đương nhiên tương đối quý quốc không sai biệt lắm 30.000 tả hữu. Lữ Chấn Lượng nghe được Đại Hùng nói như vậy, có chút không hiểu, bất quá vẫn là nói. Vậy thì 20.000 đi, chúng ta cứu ra các ngươi một sĩ binh 20.000 khối tiền, nếu như chúng ta thành kiến chế cứu ra một sư bộ đội, cũng chính là 16.000 người, như vậy thì là 300 triệu 20 triệu, giống như đối với các ngươi tới nói, hơi nhiều, nếu quả như thật muốn cứu ra các ngươi kia hơn 10 triệu bộ đội, như vậy các ngươi liền cần móc ra hơn 2.100 triệu, nhiều một chút nha. Đại Hùng mình ở nơi đó tính, phát hiện số tiền này. Nhiều lắm, bố Lâm Quốc không nhất định sẽ đáp ứng. Còn bên cạnh Lữ Chấn Lượng nghe được, mồ hôi trán đều xuống tới, một cái chiến sĩ 20.000 đúng là không nhiều, không nói trước nếu như hy sinh tiền trợ cấp, chính là binh sĩ trang bị còn có thời gian huấn luyện cũng không chỉ số tiền này, thế nhưng là tổng số tính được, số tiền này liền lớn. Cái này, Lữ Chấn Lượng nghe được, có chút không biết làm sao trở về đáp cái vấn đề này. ta nhìn vẫn là quên đi, như thế giá cả quá cao, ta đoán chừng các ngươi cũng không tiếp thụ được, thế nhưng là thấp hơn 20.000, ta đoán chừng bộ đội của chúng ta là không có biện pháp, bọn hắn không biết đồng tâm đi cứu những người kia đi ra, cũng không tốt. Đến lúc đó bọn hắn vạn nhất nhìn xem những người kia không đáng tiền, đánh trận liền sẽ không dụng tâm, sẽ không dụng tâm, thương vong của các ngươi liền sẽ càng lớn, đến lúc đó các ngươi càng thêm bị thua thiệt. Được rồi, các ngươi hay là ngẫm lại biện pháp khác. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, mở miệng trước nói được rồi. Hắn thực ra không hiểu đàm phán kỹ xảo, nhưng là chính là như vậy đánh bậy đánh bạ, đang nhìn đến. Lời nói nhiều tiền như vậy, bố Lâm Quốc khẳng định là sẽ không đồng ý, hiện tại bọn hắn mới móc ra 2 tỷ, mà thật muốn cứu, thế nhưng là 200 tỷ, chênh lệch gấp trăm lần. Đại Hùng chính mình cũng trước phủ định đề nghị này, nghĩ đến nhìn xem còn có không có biện pháp nào khác, có thể từ trên tay bố Lâm Quốc lấy tới 5 tỷ, chỉ phải lấy được 5 tỷ, như vậy thì hợp cách. Đến lúc đó Hồ Hạo cùng Hầu Tử hai người chắc chắn sẽ không mắng hắn, Đại Hùng nghĩ chính là đơn giản như vậy. Thế nhưng là theo Lữ Chấn Lượng, Đại Hùng đề nghị này là vô cùng tốt, như thế bọn hắn bố Lâm Quốc là sẽ không lỗ, mà lại có thể cứu ra lượng lớn binh sĩ, nhưng là, chính là cái này quá nhiều tiền, hắn không dám làm chủ. Không, không, ngươi đề nghị này rất tốt, nhưng là chuyện như vậy. Ta cái này đại tướng quân cũng không dám làm quyết định, ta cần bẩm báo cho bệ hạ chúng ta mới được. Nếu như các ngươi thật sự có thể cứu ra chúng ta 10 triệu binh sĩ, vậy chúng ta liền thật muốn cảm tạ các ngươi. Lữ Chấn Lượng nghe được Hầu Tử nói hay là đổi cách biện pháp đi. Lữ Chấn Lượng nghe được, lập tức ngăn cản Đại Hùng nói tiếp, hắn cảm giác cái phương án này. Hoàng đế của bọn hắn có thể sẽ đồng ý, bởi vì như thế có thể cực lớn giữ lại bọn hắn bộ đội đế quốc, như thế tổn thất của bọn họ là có thể hạ thấp ít nhất. À, nha. Vậy được, nếu như các ngươi đồng ý phương án như vậy, ta nghĩ bộ đội của chúng ta sẽ có ý tưởng, bọn hắn có thể sẽ chủ động công kích, dù sao đem người của các ngươi cứu ra, còn có tiền, ta muốn bộ đội của chúng ta, sĩ khí sẽ tăng nhiều. Cho nên nói, cái phương án này chính là nhiều tiền, nhưng là, hiệu quả ta đoán chừng là tốt nhất. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, nghe được Lữ Chấn Lượng nói như vậy, lập tức biết, cái phương án này làm không tốt thật đúng là đi, cho nên lập tức liền nói. Đại Hùng trong lòng còn muốn, nếu quả như thật đàm phán thành công, đoán chừng có thể chấn kinh Hồ Hạo cầm của bọn hắn, mình còn có thể tại bố Lâm Quốc lấy tới nhiều tiền như vậy. Ừ, chúng ta cũng biết, như thế, Lý Tướng Quân, ngươi vừa rồi tới trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng trở về đi bẩm báo một chút chúng ta quốc vương bệ hạ, nếu có tin tức, chúng ta buổi chiều còn sẽ gặp mặt. Lữ Chấn Lượng đối Đại Hùng nói. Đại Hùng nghe được, lập tức liền đứng lên cùng Lữ Chấn Lượng bắt tay, mở miệng nói ra. Tốt, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới. Rất nhanh, Đại Hùng liền đưa bọn hắn đi ra. Mà lúc này bộ chỉ huy những cái kia tham mưu cao cấp, nhìn Đại Hùng ánh mắt cũng không giống nhau, bọn họ cũng đều biết, nếu như có thể từ bố Lâm Quốc lấy tới 100 tỷ cấp bậc tài chính, như vậy, đối với bọn hắn quân viễn chinh phí tổn tới nói, liền giảm ít đi rất nhiều. Bọn hắn trước đó đối với Đại Hùng hoàn toàn là chưa quen thuộc, Đại Hùng chính là vừa rồi xuất hiện một cái thượng tướng, trước đó hoàn toàn không có chiến tích của hắn ghi chép, bất quá, bọn hắn cũng biết Đại Hùng cùng hoàng đế của bọn hắn Hồ Hạo quan hệ phi thường tốt, mà lại Đại Hùng hiện tại thì là hoàng gia. Tổng chỉ huy, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Một cái thiếu tướng tham mưu cao cấp nhìn xem Đại Hùng hỏi. Ta ngay từ đầu cho rằng bọn họ có thể sẽ không đồng ý, nhưng là ta đánh giá thấp những bộ đội kia đối với bố Lâm Quốc tầm quan trọng, có khả năng sẽ đồng ý. Đại Hùng đứng ở nơi đó, nở nụ cười nói. Tư lệnh, gian phòng của ngươi chuẩn bị xong, muốn không hiện tại nghỉ ngơi một chút. Một cái tham mưu đến Đại Hùng thân vừa mở miệng nói. Ừ, chờ một lát. Ta muốn biết bộ đội của chúng ta hiện tại cũng đến địa phương nào, từng cái bộ đội đều đã báo cáo đã tới sao. Đại Hùng nói liền xoay người hướng trong bộ chỉ huy đi đến. Đã báo cáo đi qua, hiện tại chúng ta ở trên mặt địa đồ biểu tượng, bất quá xa bàn bây giờ còn đang làm. Theo ở phía sau một cái tham mưu cao cấp lập tức nói. Vậy là tốt rồi, ta muốn nhìn một chút. Mặt khác, đặc chủng đoàn binh sĩ đi ra sao? Đại Hùng vừa đi vừa hỏi. Đã đi ra, có bộ đội, đã trở lại tới tin tức, mò tới tình huống của liên quân bên kia, hiện tại cũng làm xong biểu tượng, bất quá, hiện tại đều là giải rác tình báo, còn không có hình thành chỉnh thể nhận biết. Đằng sau tham mưu cao cấp kia tiếp tục nói. Không có việc gì, còn có thời gian. Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu tiếp tục đi vào bên trong đi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 968. Thế ra sốt ruột. Lữ Chấn Lượng cùng Đại Hùng nói xong rồi về sau, lập tức liền trở lại hoàng cung bên kia. Lúc này bọn hắn đã biết được hoàng đế bố y vệ vừa rồi chìm vào giấc ngủ, hiện tại là không có cách nào nói chuyện. Đại tướng quân, làm sao bây giờ? Đằng sau một cái tiên phong tướng quân mở miệng hỏi. Đi về nghỉ ngơi đi, hôm qua đến bây giờ, chúng ta đều là bận bịu cả ngày. Hiện tại bộ đội Đại Hán đế quốc cũng đến, bọn hắn cũng sẽ phải chỉnh đốn, cũng không kém cái này nửa ngày, chờ bệ hạ tỉnh lại, ta sẽ trước tiên giống bệ hạ báo cáo. Đại tướng quân Lữ Chấn Lượng bất đắc dĩ nói. Hắn biết, hiện tại mọi người thực ra đều rất mệt mỏi, đế quốc ra chuyện như vậy, mấy ngày nay tất cả mọi người không có làm sao hảo hảo ngủ qua, hiện tại bộ đội Đại Hán đế quốc tới, trong lòng bọn họ thì là buông lòng không ít. Bất quá Lữ Chấn Lượng đoán chừng là ngủ không được, còn có bên cạnh những tướng quân kia, bọn hắn thì là ngủ không được. Dù sao, trước đó hoàng đế của bọn hắn thế nhưng là tiết lộ một tin tức, đó chính là muốn cắt giảm đế quốc thế gia khống chế quân đội, còn có giảm bớt thế gia tướng quân. Nếu như lần này bộ đội bị bao vây, chưa cứu được đến, như vậy thế gia khống chế bộ đội có thể sẽ càng ít. Cho nên, hiện tại bọn hắn đều rất sầu, nghĩ đến như thế nào bảo trụ bộ đội nhà mình, hiện tại bọn hắn những tướng quân này cũng có tử để ở tiền tuyến bị bao vây. Đại tướng quân, vậy chúng ta đi về trước. Trong đó một cái thượng tướng nhìn xem Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra. Ừ, đi về trước đi, chờ điện thoại thông chi. Lữ Chấn Lượng khẽ gật đầu nói. Rất nhanh, một đoàn người liền tản ra. Mà Lữ Chấn Lượng cũng về tới nhà của mình, hắn vừa rồi về nhà một lần, trong nhà rất nhiều người liền vây quanh, đại bộ phận đều là gia tộc người có quyền thế, bọn hắn cũng có hài tử ở tiền tuyến đánh trận, hiện tại bị bao vây, Lữ gia làm vì đế quốc đại tướng quân. Gia tộc của hắn là có hơn 10 vị tướng quân, mà lại những tướng quân này có hơn phân nửa đều ở tiền tuyến bên kia, đều là tướng quân mang binh đánh giặc, bất quá chỉ là đánh không thế nào tốt. Đại tướng quân, hiện tại thế nào, bộ đội Đại Hán đế quốc sẽ không xuất động tiểu đoàn cứu bộ đội của chúng ta? Một cách lão nhân nhìn xem Lữ Chấn Lượng hỏi. Sẽ, nhưng là bây giờ còn đang đàm, cái kia, ban đêm, các ngươi phái ra người tiến về Đại Hán đế quốc quân viễn chinh bộ chỉ huy bên kia cầu gặp bọn họ tổng chỉ huy Đại Hùng, chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật tiên tiến hoặc là vàng. Giá trị 200 triệu, đem gia tộc bọn ta tướng quân danh sách cho bọn hắn, để bọn hắn nhất định muốn cứu chúng ta người đi ra. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra. Ừ, bất quá, số tiền này có phải hay không nhiều lắm? Một người khác nghe được, lập tức hỏi. Nhiều, ta chỉ lo lắng 200 triệu không đủ, trước đưa 200 triệu đi qua, nếu như hắn không đồng ý, đến lúc đó ta tự mình đi qua. Lần này bệ hạ chuẩn bị cắt giảm thế gia quân đội, một khi gia tộc bọn ta khống chế bộ đội bị liên quân cho tiêu diệt hết, như vậy chi bộ đội này biên chế, liền chắc là phải bị bệ hạ cho thu về. Đến lúc đó, liền không thuộc tại gia tộc bọn ta khống chế 6 cái quân đoàn 17 cái sư đoàn bộ đội, nếu như bị bệ hạ cắt giảm rơi mất. Ta còn có thể làm cái này đại tướng quân, mọi người còn có dạng này ngày sống dễ chịu sao? Đến lúc đó chẳng những gia tộc quyền thế đều không gánh nổi, chính là gia tộc tài phú, cũng sẽ bị bệ hạ cho muốn đi, cho nên chúng ta bây giờ nhất định phải làm cho bộ đội Đại Hán đế quốc có cơ hội trước đem gia tộc bọn ta bộ đội cho cứu ra, chỉ có cứu ra, như vậy gia tộc bọn ta tại đế quốc mới có thể bảo trụ quyền thế mới có tài phú. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra. Cái gì? Cắt giảm chúng ta thế gia bộ đội. Cái này đại tướng quân ngươi không có phản đối. Bệ hạ hắn dám làm như thế. Gia tộc những người khác nghe được, giật mình nhìn xem Lữ Chấn Lượng. Vì cái gì không dám, hiện tại bộ đội Đại Hán đế quốc ở chỗ này, chúng ta chỉ cần dám làm loạn, các ngươi nói bộ đội Đại Hán đế quốc sẽ giúp chúng ta, hay là giúp bệ hạ. Còn có, hiện tại chúng ta phần lớn bộ đội đều ở tiền tuyến, mà lại bị bao vây. Hiện ở kinh thành bên này, hay là bệ hạ cấm vệ quân, ai dám có ý tưởng, cho dù là có ý tưởng có thể chấp hành, Tây Diệp quốc tiền lệ các ngươi không nhìn thấy, liền xem như thắng, đến lúc đó Đại Hán đế quốc cũng sẽ giúp đỡ bọn hắn phục quốc. Hiện lúc nghe thái tử đã tiến về Đại Hán đế quốc, ai dám động đến, ai dám loạn động. Đại tướng quân nhìn chằm chằm những người khác hỏi. Những người kia nghe được, đều rất khiếp sợ, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua điểm ấy. Hiện tại bộ đội Đại Hán đế quốc tại, như vậy những thế gia này bộ đội, căn bản liền không thể, cũng không thể dám động. Cho nên, lúc này, bố y về thừa cơ cắt giảm thế gia quân đội, bọn hắn những thế gia kia căn bản không hề phản đối năng lực. Ừ, ta sẽ đích thân đi qua bái phỏng Lý Tiểu Bảo tướng quân. Lúc này, một cái thượng tướng, thì là Lữ Chấn Lượng đệ đệ, Lữ Chấn Tinh khẽ gật đầu nói. Ừ, nhất định phải cung kính điểm, mà lại ta đoán chừng chậm chút thế gia, toàn bộ thế gia của đế quốc, khả năng đều biết tin tức này, đến lúc đó, bọn hắn khẳng định sẽ đi qua bái phòng, nếu như không gặp được Lý Tiểu Bảo tướng quân, ngươi liền cầm lấy ta bái thiếp đi qua. Lữ Chấn Lượng mở miệng nói ra, tốt, Lữ Chấn Tinh nghe được, khẽ gật đầu. Mà tại cách khác tiên phong gia tộc cũng tổ chức lấy tương tự hội nghị, bọn hắn cũng an bài người, nhất định phải tại lúc chiều, nhìn thấy Đại Hùng, hy vọng Đại Hùng có thể trợ giúp bọn hắn trước đem gia tộc bọn họ bộ đội cho cứu ra. Đến buổi trưa, ở kinh thành thế gia đều biết tin tức này, bọn hắn cũng bắt đầu họp thương lượng muốn đi trước Đại Hùng bên kia, đến lúc đó cho Đại Hùng tặng lễ, hy vọng Đại Hùng có thể nhanh lên đem gia tộc bọn họ bộ đội cho cứu ra. Đây hết thảy, Đại Hùng là không biết, hắn xem hết tình huống hiện tại của bộ đội, liền đi nghỉ ngơi, hôm nay Đại Hùng căn bản không hề dự định tác chiến, bộ đội chỉ cần ổn định phòng tuyến là được, phải làm chiến, cũng muốn chờ thăm dò quân địch tình huống bên kia lại nói. Buổi chiều hơn 3 giờ, Đại Hùng tỉnh ngủ, lúc này, một cái tham mưu đến Đại Hùng bên người đối Đại Hùng nói ra. Tổng chỉ huy bên ngoài tới rất nhiều kinh thành thế gia, chủ yếu là thế gia tướng quân, bọn hắn nói muốn đi qua bái phỏng ngươi, đại khái có 50-60 nhà. Cái gì? Bái phỏng ta? Đại Hùng nghe được, sửng sốt một chút, nhìn xem tham mưu kia hỏi. Đúng vậy, bọn hắn đều là đưa tới bái thiếp, hy vọng có thể nhìn thấy tướng quân ngươi. Tham mưu kia nghe được, khẽ gật đầu nói. Cái này kỳ quái, tê các loại, để cho ta ngẫm lại. Đại Hùng ngay từ đầu cảm giác còn rất kỳ quái. Bất quá, trong đầu, lập tức liền nghĩ đến trước đó Hồ Hảo nói với hắn, nói nếu như thao tác tốt, những thế gia kia cũng có thể sẽ đưa tiền tới, những thế gia kia cũng lo lắng cho mình gia tộc khống chế bộ đội bị diệt sạch rơi. Hảo ca cũng quá lợi hại đi, chuyện như vậy, hắn đều có thể tính tới, đúng. Hiện tại là đế quốc bên kia mấy giờ rồi? Đại Hùng suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Hiện tại là đế quốc hơn 11 giờ tối. Đằng sau một cái tham mưu nghe được, lập tức nói. Đoán chừng còn chưa ngủ, ta trước gọi điện thoại. Đại Hùng nói, liền quản tham mưu muốn điện thoại, lập tức liền gọi điện thoại của Hồ Hảo. Mà lúc này Hồ Hảo vừa rồi từ trong thư phòng đi ra, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhận được thư ký thông báo về sau, lập tức liền cầm điện thoại lên, nhận. Hảo ca, ta Đại Hùng. Đại Hùng trong điện thoại hô. Ta biết ngươi là Đại Hùng, làm sao vậy, tiền tuyến xảy ra chuyện gì rồi? Hồ Hảo nghe được, ngồi xuống về sau, đốt một điếu thuốc hỏi. Hảo ca, ngươi chân thần a, ta hôm nay cùng đại tướng quân bọn hắn nói một chút. Ta nói cứu một sĩ binh 20.000, bọn hắn không có cự tuyệt, nói muốn cùng bệ hạ của bọn hắn thông báo một tiếng, ta nghĩ đến đoán chừng vẫn có chút cơ sẽ. Mà bây giờ, liền có rất nhiều bố lâm quốc thế gia ở bên ngoài, nói muốn gặp ta, cho nên, hiện tại ta nên làm cái gì? Đại Hùng nói, liền bắt đầu hỏi mình nên làm cái gì, hắn đúng là không biết làm sao bây giờ. Được không, ngươi chậm một chút nói, ta làm sao nghe hồ đồ đâu. Ngươi cùng bố Lâm Quốc đại tướng quân nói chuyện, nói một cái 20.000, nhưng là bọn hắn không có đáp ứng, muốn hồi báo cho hoàng đế của bọn hắn. Hiện tại những thế gia kia liền tới yêu cầu gặp ngươi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, gỡ một lần đối Đại Hùng hỏi. Đúng, đúng, đúng, Hảo ca, ngươi biết bố Lâm Quốc ở tiền tuyến có bao nhiêu bộ đội sao? Nghe nói bộ đội tác chiến liền vượt qua 10 triệu, còn có đang huấn luyện bộ đội cùng phòng giữ bộ đội, nghe nói vượt qua 20 triệu, nếu như chúng ta có thể cứu ra, liền phát tài, hơn 200 tỷ. Là dựa theo chúng ta hán tệ đến kết toán. Đại Hùng kích động nói với Hồ Hảo, hắn còn chưa từng có làm qua nhiều tiền như vậy. Tiểu tử ngươi phát tài. Hồ Hảo nghe được, cười nói. Hắc hắc, ta cảm giác muốn phát tài, thế nhưng là cái này tài đi, ta không biết làm sao phát, nhưng là ta lại muốn đem tới tay, Hảo ca, ngươi cho ta chỉ điểm một chút. Đại Hùng trong điện thoại thì là nở nụ cười. Ừ, ta đoán chừng bọn hắn là sẽ đáp ứng, nhưng là những thế gia kia tiền mới là càng nhiều. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Vì cái gì? Bọn hắn có thể cho ta bao nhiêu tiền? 10 tỷ. Đại Hùng nghe được không hiểu hỏi, tại 200 tỷ trước mặt, 10 tỷ Đại Hùng đã cho rằng là không có bao nhiêu tiền. 10 tỷ. Ngươi 10 tỷ ngươi làm cái sắm a? Hồ Hảo nghe được, cười mắng lên. Càng nhiều a. Đại Hùng nghe được, tiếp tục hỏi. Hiện tại tình huống bên kia, ta không biết rốt cuộc làm sao vậy, ta đoán chừng bố Lâm Quốc triều đình khẳng định có thay đổi gì, hoặc là nói bố y về có ý nghĩ gì, bằng không, những thế gia kia không có khả năng gấp gáp như vậy tới muốn gặp ngươi. Ngươi đây trước không nên gấp gáp đáp ứng, nhưng là cũng không cần cự tuyệt, đánh trước nghe tình huống lại nói, nghe ngóng tình huống. Nhớ kỹ, đừng bảo là thu một cái gia tộc cố định bao nhiêu tiền, thì là theo người mà tính, một chuẩn tướng 100 triệu, một cái thiếu tướng 200 triệu, một trung tướng 400 triệu, một cái thượng tướng 8 tỷ, ngươi cứ dựa theo tiêu chuẩn này thu, chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Ngươi ngẫm lại xem, một cái quân chính thường là có một cái trung tướng quân đoàn trưởng, bốn cái thiếu tướng sư trưởng, một cái thiếu tướng tham mưu trưởng, bốn cái chuẩn tướng tham mưu trưởng, trong này chính là 1,8 tỷ. Mà một cái quân đoàn chính là hơn 60.000 người, tiền tuyến bộ đội tác chiến có hơn 10 triệu bộ đội, nhanh 200 cái quân đoàn, ngươi chính mình tính toán có bao nhiêu tiền. Còn không có tính đến đem. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, giúp đỡ Đại Hùng tính. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. Hiểu rõ nội tình. Đại Hùng nghe được các tham mưu báo cáo về sau, lập tức liền cho Hồ Hảo gọi điện thoại, mà Hồ Hảo cũng nói cho Đại Hùng, không được thu một cái gia tộc cố định tiền, chính là theo đầu người đến, cứu ra, mới tính tiền. Đại Hùng ngay từ đầu còn tưởng rằng không có bao nhiêu, hiện tại Hồ Hảo cho hắn tính toán, một cái quân đoàn là 1,8 tỷ, như vậy bố Lâm Quốc ở tiền tuyến có 200 đến cái quân đoàn, coi như chính là hơn 3.100 triệu. Đương nhiên, Đại Hùng không có khả năng đem tất cả tướng quân đều cho cứu ra, nhưng là cho dù là cứu ra 1/3, cũng là không tầm thường, chính là hơn 1.100 triệu. T. Hảo ca thật sự có thể làm đến nhiều như vậy. Đại Hùng nghe được, hít vào một ngụm khí lạnh, cầm điện thoại hỏi. Hẳn là có thể, hiện tại ta đối bên kia tình báo không biết bao nhiêu, hiện tại những thế gia kia không phải muốn bái phỏng ngươi sao? Ngươi cũng có thể thông qua những thế gia kia tìm hiểu một chút tin tức. Nhớ kỹ a, trước không nên đáp ứng, cũng không cần tự tuyệt, ngươi muốn trước cùng bố y về đạt thành hiệp nghị về sau, mới có thể cùng những thế gia kia đàm. Mà lại không được viết thỏa thuận gì, chính là miệng hiệp nghị. Hồ Hảo đối Đại Hùng nói. A, Hảo ca, nhiều tiền như vậy, bọn hắn không cho làm sao bây giờ. Đại Hùng nói không viết hiệp nghị, liền dùng miệng đầu hiệp nghị. Ngốc hay không ngốc? Ngươi có bộ đội trên tay, còn sợ không có cơ hội thu thập bọn họ, ta cho ngươi nhiều như vậy đặc chủng đoàn, làm bọn hắn những gia tộc kia còn không phải chuyện của vài phút, ngươi lo lắng cái này làm gì? Hồ Hảo nghe được, đối Đại Hùng nói. Đoạt A. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó hỏi. Đại gia, Đại Hùng ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? Ai nói Đoạt A, bọn hắn thiếu chúng ta đi lấy tiền, không được sao? Ai u mẹ của ta ơi! Ngươi muốn ở bên cạnh ta, ta có thể đánh chết ngươi. Hồ Hảo trong điện thoại vô cùng tức giận. Mà Đại Hùng nghe được, không quan tâm bởi vì hắn bây giờ không có ở đây Hồ Hảo bên người. Hồ Hảo muốn đánh hắn, vậy khẳng định là không được. Cũng đúng nha, đi, ta đã biết, đúng, Hảo ca trước ngươi nói có tính không a, vượt qua 3 tỷ, đi lên chính là chia đôi mở. Đại Hùng lập tức lại hỏi. Tính, lão tử nói chuyện cho tới bây giờ tính. Hồ Hảo nghe được, lập tức hô. Vậy ta trước hết coi là tốt, đến lúc đó ta để các huyên đệ điểm. Đến lúc đó cũng không nên quản ta đòi tiền a. Ta nhưng không có nhiều tiền như vậy, đem ta đi bán, ta cũng không đáng nhiều như vậy. Đại Hùng trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Tùy ngươi, ngươi thích làm sao chia. Hồ Hảo tại điện thoại bên kia nghe được, nở nụ cười, hắn đối với Đại Hùng muốn cho phía dưới người điểm còn thật cao hứng. Chuyện tốt như vậy, không thể một người ăn một mình, nếu như ăn một mình, như vậy về sau là chỉ huy không nổi bộ đội. Được kia ta đã biết. Lần này chúng ta quân viễn chinh sẽ phải phát tài. Đại Hùng nghe được, nở nụ cười. Còn có chuyện gì sao? Không có ta đi ngủ. Hồ Hảo đối Đại Hùng hỏi. Không có, Hảo ta ngươi đi ngủ đi. Đại Hùng nghe được, lập tức nói. Hồ Hảo căn bản liền không hỏi tiền tuyến đánh như thế nào. Đại Hùng làm tiền tuyến tổng chỉ huy, đánh có được hay không? Đại Hùng sẽ tìm hắn hồi báo. Sau khi cúp điện thoại, Đại Hùng liền đứng ở nơi đó, vừa đi vừa sờ lấy đầu của mình. Hồ Hảo vừa rồi nói những chuyện kia đối Đại Hùng dù hoạt quá lớn, mấy ngàn ức a sinh ý. Mẹ nó, làm, lấy được, lão tử liền phát tài. Đại Hùng quyết định nói, sau đó đi ra phía ngoài. Đằng sau tham mưu kia lập tức đi theo, đuổi kịp Đại Hùng liền hỏi. Tổng chỉ huy, muốn hay không gặp những thế gia kia a? Hiện tại bọn hắn đều chờ ở bên ngoài đây. Ừ, đều là cái gì thế gia, còn có, liên quan tới thế gia tin tức, chúng ta là một chút cũng không đúng, chúng ta tại Bố Lâm Quốc là có đại sứ, ngươi lập tức để đại sứ tới gặp ta. Đại Hùng mở miệng nói ra. Đại sứ đã tới, đợi ngươi không sai biệt lắm 2 giờ, rất nhiều thế gia cũng biết đại sứ tới, ở trên đường thời điểm, rất nhiều thế gia tìm chúng ta đại sứ nói chuyện, là chúng ta hộ đưa vào. Tham mưu kia lập tức đối Đại Hùng nói. A, lập tức sẽ nghỉ thất đi, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu nói. Vâng. Tham mưu kia nghe được, lập tức hướng mặt trước chạy. Mà Đại Hùng thì là đến bộ chỉ huy đại sảnh, lúc này trong đại sảnh đã thành lập tốt sa bàn, còn có chính là to lớn địa đồ đã phủ lên, phía trên cũng đánh dấu tốt hiện tại điều tra đến liên quân vị trí, còn có bộ đội liên quân biên chế, tổng số vân vân. Đại Hùng đứng tại trước địa đồ nhìn một hồi. Có ai không, liên hệ Lý Sai Hàng tư lệnh, để hắn điều động 2 cái sư đoàn. Hướng hắn khu vực phòng thủ mặt phải tiến lên 100 cây số, tại ở gần giả khoa thị địa phương bố trí phòng tuyến. Liên hệ Vương Vân Long tư lệnh, để hắn điều động một sư bộ đội, muốn xe tăng sư đoàn bọc thép bộ đội, tiến về lợi cùng thì bố trí ở chỗ này phòng tuyến, phòng ngừa quân địch từ mặt phía nam bên kia đột kích tới. Đại Hùng nhìn một chút địa đồ đối phía sau tham mưu nói. Vâng. Phía sau tham mưu ghi chép tốt điện báo, lập tức cho Đại Hùng ký tên. Mẹ nó, hiện tại liền biết chúng ta phía trước có hơn 2 triệu liên quân, còn có lượng lớn khu vực không có điều tra, đoán chừng chúng ta phía trước có 4-500 vạn liên quân, thậm chí có 6-700 vạn, bọn hắn chấp hành vây quanh nhiệm vụ nên không có bao nhiêu người, bộ đội Bố Lâm Quốc thế mà còn phá vây không ra, nói đùa đâu. Cứ như vậy sức chiến đấu bộ đội hoàn toàn không cứu được viện binh tất yếu. Đại Hùng đứng ở nơi đó nói. Tư lệnh, vừa rồi Ngô Huân Kỳ tư lệnh gọi điện thoại tới, hỏi thăm bộ chỉ huy có phải hay không muốn đối phía trước triển khai công kích tại trước mặt bọn họ, có không ít bộ đội, hơn nữa còn trinh thám tra ra được, nếu như muốn tiến công, là có cơ hội. Một cái tham mưu cao cấp đến đại hùng thân vừa mở miệng nói. Nói cho hắn biết, không vội vã, chỉ cần liên quân bố trí không uy hiếp được an toàn của chúng ta trước tiên có thể không cần tiến công, nếu như bọn hắn bố trí uy hiếp được an toàn của chúng ta, vậy thì vung mạnh hắn, hiện tại muốn chờ, chờ cơ hội. Đại hùng đứng ở nơi đó, nhìn lấy địa đồ nói. Vâng. Tham mưu nghe được, lập tức lại đi ra ngoài. Báo cáo đại sứ đã đến phòng họp. Vừa rồi đi thông chi đại sứ tham mưu kia tới thông chi đại hùng. Đại hùng nghe được, khẽ gật đầu, sau đó liền xoay người đi tham mưu kia lập tức ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh đại hùng đi tới phòng họp bên này. Bái kiến tổng chỉ huy. Đại hùng vừa rồi tiến đến, một cách mang theo kính mắt trung niên nhân, lập tức đứng dậy, đối đại hùng hô, hắn là đế quốc phái chú ở chỗ này đại sứ Dư Khánh Lý. Dư đại sứ tốt, không có ý tứ, ta vừa rồi nghỉ ngơi một chút, để cho ngươi chờ lâu, mời ngồi. Đại hùng thấy được Dư Khánh Lý lập tức vừa cười vừa nói. Lý giải, lý giải, Lý tướng quân ngươi vừa rồi đến bên này, vốn là rất mệt mỏi. Là cần nghỉ ngơi một chút, là ta quá sớm qua tới quấy rầy. Dư Khánh Lý nghe được, lập tức khoát tay nói. Đến, mời ngồi uống trà trong nước mang tới. Đại hùng vừa cười vừa nói. Tốt, tạ ơn. Dư Khánh Lý nghe được, ngồi xuống. Lần này liên quân công kích kinh thành, chúng ta có tổn thất gì hay không? Đại hùng ngồi xuống nói. Ừ, tổn thất không lớn, chúng ta chủ yếu tại đông khu bên kia liên quân còn không có đánh xuống, cũng may chúng ta quân đội của đế quốc kịp thời đuổi tới, bằng không đúng là phiền phức, chúng ta đều đã chuẩn bị thiêu hủy tài liệu. Dư Khánh Lý nghe được, đối đại hùng nói. Ừ, vừa rồi bên ngoài những thế gia kia người, ngươi thấy được, ta muốn biết, ta một cái lớn hán tướng quân của đế quốc, là bọn hắn hoàng đế mới đi theo. Làm sao bọn hắn còn tới bái phòng đại sứ ngươi có thể hay không vì ta giải hoạt? Đại hùng ngồi ở chỗ đó, nghi hoặc nhìn Dư Khánh Lý hỏi. Ta chính là vì chuyện này tới, tướng quân, lần này bọn họ chạy tới, là vì bọn hắn lợi ích của gia tộc tới. Ta là nhận được xác định tin tức, bố Lâm quốc hoàng đế chuẩn bị cắt giảm thế gia quân đội. Một khi những thế gia kia quân đội ở tiền tuyến bị tiêu diệt hết, như vậy thế ra đối với chi bộ đội này khống chế liền phải xóa tên, mà lại bọn hắn cũng nghe nói, hoàng đế của bọn hắn bái nắm bộ đội của đế quốc chúng ta đi cứu bộ đội của bọn hắn. Cho nên bọn hắn đều rất gấp, khi nhìn bộ đội của đế quốc chúng ta có thể đem bọn hắn thế ra quân đội cho cứu ra. Dư Khánh Lý nghe được, lập tức liền đối Đại Hùng nói. Còn có chuyện như vậy. Hoàng đế của bọn hắn muốn cắt giảm thế gia quân đội, tin tức có thể tin được không? Đại hùng nghe được, giật mình, lập tức hỏi. Phi thường đáng tin, hiện ở kinh thành những thế gia tướng quân kia cơ bản đều xuất động, nếu như không phải chuyện này, bọn hắn khẳng định là không sẽ tới. Dư Khánh Lý khẳng định gật đầu, đối đại hùng nói. Đại hùng nghe được, suy nghĩ một chút, cũng khẽ gật đầu. Xác thực. Nếu như không phải có chỗ cầu, chúng ta cùng bọn hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì liên quan, bọn hắn cũng không có khả năng đi cầu thấy chúng ta. Đúng vậy, tướng quân, lần này nếu như bố Lâm quốc hoàng đế đến thật, như vậy những thế gia kia hiện tại khống chế quân đội, an toàn hay không liền vô cùng trọng yếu, bọn hắn chẳng những hy vọng chúng ta có thể cứu ra tướng quân của bọn hắn, còn phải cứu ra bộ đội của bọn hắn. Một khi nhất trực bộ đội thương vong quá lớn, như vậy hoàng đế hay là có khả năng cắt giảm rơi, cho nên bọn hắn đều rất gấp, rất nhiều thế gia đều xin nhờ ta qua tới nói giúp ta đây mặt ngoài khẳng định là phải đáp ứng. Nhưng là tướng quân, lúc này là đế quốc chúng ta tại bố Lâm quốc xếp vào cái đinh nhất thời điểm tốt. Nếu như có thể thu phục một hai cái thế gia, như vậy tương lai bố Lâm quốc bên này có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta đều biết. Dư Khánh Lý đối Đại Hùng nói. Ừ, cũng thế, bất quá, có cần phải đi thu phục bọn hắn sao? Ta nghe nói, những thế gia kia là tham lam, nếu như khống chế không tốt, đế quốc chúng ta là phải thua thiệt. Đại Hùng nghe được, nhìn xem Dư Khánh Lý hỏi. Đúng vậy, ta biết, bất quá, chỉ cần chúng ta có bọn hắn tay cầm trên tay, liền không sợ bọn họ làm xảy ra chuyện đi ra. Bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng có đế quốc chúng ta lợi hại. Dư Khánh Lý nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Dư Khánh Lý hỏi. Có mục tiêu hay không? Đại Hùng nghe được, nhìn xem Dư Khánh Lý hỏi. Xác định mục tiêu còn không có, bất quá, đại khái kia mấy nhà ta là nhìn kỹ, cũng không biết có thể thu phục mấy nhà. Chuyện này, ta còn cần cùng bệ hạ hồi báo một chút, để bệ hạ quyết định muốn hay không thu phục bọn hắn. Dư Khánh Lý nghe được, đối Đại Hùng nói. Kế sách như thế, hắn cái này đại sứ là cần báo cáo cho Hồ Hạo.